Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2248. Phục kích chiến. Mang theo Thánh Tông 10 ước tu sĩ, Mộ Dung Vũ Mai phục tại vị trí chỉ định lên. Không có gì ngoài Thánh Tông ở ngoài, Vạn Lượng Cung 10 vạn cái thế lực. Thậm chí, còn có thật nhiều cái như là Vạn Lượng Cung loại này tiểu đội trưởng cấp thế lực khác đều mai phục tại ở đây. Mai phục binh lực đếm lấy triệu kế. Đây cũng là vũ trụ trong lúc đó chiến tranh. Động liền đếm lấy triệu kế tu sĩ. Đến không có gì ngoài những thứ này tu sĩ bình thường ở ngoài, còn có số lớn đại đạo cảnh cấp bậc cường giả. Ở đây thật đúng là thích hợp mai phục a. Đếm lấy triệu kế cường giả mai phục tại ở đây, xa xa nhìn sang, lại là không phát hiện gì hết. Mộ Dung Hiên cảm thán nói. Nếu như đây không phải là tại nghiền nát trong vũ trụ mà là đang thánh vũ trụ hoặc là thần khí vũ trụ, bọn họ nhiều người như vậy căn bản vô pháp mai phục. Vẹn vẹn bọn họ tụ tập tại một khối, khí tức kinh khủng sẽ rất xa xuyên qua phát ra ngoài, xông thẳng vòm trời. Ngay cả bọn họ ẩn giấu cũng không cách nào hoàn toàn ẩn núp. Nhưng bọn hắn bây giờ mai phục tại nghiền nát trong thế giới, giống như là thế gian quân đội ẩn núp giống nhau, hẳn là nhìn không ra gì dạng. Sở dĩ, nghiền nát vũ trụ liền bị trở thành chiến trường. Chú ý, hôm nay chúng ta có thể phục kích thần khí vũ trụ đội ngũ. Nhưng sau đó, thần khí vũ trụ người cũng có thể phục kích chúng ta. Lấy thực lực của chúng ta, một khi rơi vào phục kích, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Mọi người gật đầu đều biết sự tình chỗ lợi hại. Vốn có Thánh Tông tổng thể trong tay sẽ không thế nào, nếu là lâm vào thần khí vũ trụ vòng vây, sợ là sẽ phải toàn quân bị diệt. Hơn nữa, đây là ở trong chiến tranh, rơi vào mai phục tỷ lệ cực đại. Liên tiếp ẩn núp vài ngày, thần khí vũ trụ người vẫn như cũ không gặp ảnh tử. May mà, mọi người đều là thực lực cường đại tu sĩ, căn bản không cần ăn uống. Mặc dù đối kháng tử khí tập kích quá trình tổng giữa trung tâm tổn thất một bộ phận lực lượng, nhưng đi qua hấp thu nguyên tinh hoặc là đan dược đến lúc đều đã giữ vững trở về. Bằng không, đếm lấy triệu kế người ăn uống vấn đề cũng sẽ khiến thánh vũ trụ liên minh đau đầu. Tới! Tất cả mọi người cho ta chú ý. Ngày này, Mộ Dung Vũ trong lòng hơi chấn động một chút, linh hồn ở chỗ sâu trong, hắn tựa hồ gặp được một bộ mơ hồ chân dung tại xa xôi viễn phương, một đám người đếm lấy triệu kế tu sĩ đang mênh mông cuồn cuộn, như nước lũ giống nhau vội vàng xông đến. Những người đó phải là thần khí vũ trụ người. Có thể dự kiến thần khí vũ trụ người. Đây là Mộ Dung Vũ cảnh giới tăng lên sau khi xuất hiện một đại thần thông. Hoặc là nói, đây là thôi diễn thiên cơ năng lực. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không có khả năng thực sự có thể biết trước thời gian tới. Hắn có thể sớm nhìn thần khí chủ người, là bởi vì bọn hắn cử ly mai phục chỗ đã không xa lắm. Bằng không, cử ly quá xa đi, Mộ Dung Vũ không cách nào thấy. Mộ Dung Hiên, Đoan Mộc Thanh đám người tâm tư nghiêm nghị. Không lâu sau khi, một cổ tê thiên liệt địa đáng sợ khí tức theo viễn phương cuốn tới, nơi đi qua, nghiền nát vũ trụ tử khí đều bị bức bách hướng hai bên tán đi. Khí thế như hồng, như cuồn cuộn đại giang giống nhau. Nhân số rất nhiều, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối. Ngay cả so với mai phục thánh vũ trụ phục binh cũng không xê xích gì nhiều. Đây chỉ là đối phương tiên phong bộ đội mà thôi. Chỉ vì khiến Mộ Dung Vũ thở dài một hơi chính là thần khí trụ mặc dù tổng thể lên nếu so với thánh vũ trụ cường đại hơn. Nhưng những thứ này tiên phong bộ đội bình quân cảnh giới cao hơn bọn họ không được bao nhiêu. Thiên nhân cảnh chân ngã cảnh tu sĩ chiếm cứ đại bộ phận. Cũng là ngay cả thần khí trụ thực lực cường đại nhưng đại bộ phận đều là đại đạo cảnh một cái tu sĩ. Ngay cả đại đạo cảnh cường giả nếu so với thánh vũ trụ phải nhiều, nhưng cũng không thể có thể là đại đạo cảnh cường giả đầy đường chạy. Trước chờ chúng ta đi qua động thủ lần nữa. Nhìn thần khí vũ trụ những thứ kia kẻ xâm lược, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng có phần nước cuộn trào. Đến chưa từng đã biết lớn như vậy chiến trận các tu sĩ càng là vô cùng kích động cùng với khẩn trương. Thần khí vũ trụ đại quân cấp tốc bay vút mà qua, như nước lũ giống nhau. Những người này toàn bộ đều là liều lĩnh phi hành, căn bản không cần lo lắng lực lượng tổn hao. Cũng là bọn họ thần khí chủ cũng muốn hủy diệt. Bọn hắn bây giờ cần phải làm là lấy sét đánh không kịp bưng tay tới xu thế đem thánh vũ trụ cùng võ đạo vũ trụ bắt lại. Về phần nguyên tinh các loại tài nguyên, ngay cả tiêu hao sạch thì đã có sao. Chỉ cần bắt hai cái này vũ trụ, bọn họ có thể bổ sung trở về. Bằng không, bọn họ toàn bộ đều phải chết. Mộ Dung Vũ không biết thánh vũ trụ tình báo là thế nào có được. Mắt thấy thần khí vũ trụ chi này đại quân minh mông cuồn cuộn, không hề chuẩn bị liền tiến vào bọn họ mai phục trong vòng. Hơn nửa ngày sau khi đếm lấy triệu kế người mới rốt cuộc toàn bộ tiến nhập mai phục trong vòng. Động thủ. Giết chết những thứ này chết tiệt xâm lấn cặn. Vào lúc này, một tiếng kinh thiên chợt quát theo viễn phương rất xa truyền tới. Cùng lúc, từng cổ một vô cùng kinh khủng lực lượng chợt bạo phát, các loại rực rỡ lực lượng quang mang phóng lên cao gần như đem bây giờ u ám vòng trời cho chiếu sáng. Động thủ. Sát. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn. Chỉ thấy hắn dẫn đầu theo mai phục vào bên trong phóng lên cao, cả người cổ đãng lên lực lượng đáng sợ. Trước tiên, linh hồn một cơn lúc liền hắn thi triển ra, hung hăng xé sách hướng còn không có phản ứng qua thần khí chủ đại quân vào bên trong. Sát! Mộ Dung Hiên đám người cũng đồng thủ, đều bộc phát ra công kích mạnh nhất, mạnh mẽ lực đánh về phía kẻ xâm lược. Phốc! Phốc! Phốc! Mộ Dung Vũ linh hồn lực nơi đi qua, thần khí vũ trụ những tu sĩ kia đều ngã xuống. Có thể nói là mảng lớn ngã xuống. Một kích dưới trên trăm vạn linh hồn của con người chịu nổ nát, chết oan chết uổng. Chỉ là trên trăm vạn người đối lập nhau đếm lấy triệu kế đại quân mà nói cái gì đều không tính toán. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ kế thừa xuất kích. Ông! Hỗn loạn chi nhận phun ra nuốt vào lên khiến người ta linh hồn cũng theo đó run sợ quang mang, mạnh mẽ lực lượng chém ra. Liền, một cái lớn vô cùng, có hơn ước phương viên lớn nhỏ đao mang liền mang tất cả ra, hung hăng chém hướng thần khí chủ trong đại quân. Đây chính là đạo quân cấp bậc công kích, thần khí chủ những thứ kia binh lính bình thường làm sao chống đối. Căn bản vô pháp chống đối. Sở dĩ, đao mang nơi đi qua. Liền mảng lớn ngã xuống. Những người này đều là kẻ xâm lược. Nếu như chịu bọn họ xâm nhập thánh vũ trụ, như vậy thánh vũ trụ người cũng sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ giết không chút nào nương tay. Nhân từ đối với địch nhân, đó chính là tàn nhẫn đối với mình. Nếu là ngày hôm nay Mộ Dung Vũ bỏ qua bọn họ, như vậy ngày mai bọn họ liền sẽ bỏ qua thánh vũ trụ người sao? Không thể. Sở dĩ, song phương kỳ thực liền là tử địch nguyên nhân. Không phải ngươi chết là vong cái loại này. Tao ngộ mai phục trong nháy mắt thời gian liền bỏ mình đếm lấy ước kế, thậm chí hơn 10 ước tu sĩ. Thần khí vũ trụ người căn bản cũng không có nghĩ đến thánh vũ trụ người có thể biết trước thời gian tới, hẳn là ở chỗ này đánh phục kích. Bọn họ càng là không nghĩ tới thánh vũ trụ người lại dám ở chỗ này phục kích bọn họ. Sở dĩ trong lúc nhất thời bọn họ toàn bộ đều bị tỉnh mộng. Phản kích cho ta phản kích, giết chết những thứ này thánh vũ trụ con kiến hôi. Giết chết bọn họ, chúng ta liền có thể tiến quân thần tốc, hướng thánh vũ trụ, sau đó chiếm lấy thánh vũ trụ. Các huyên đệ, ngẫm lại chúng ta gần hủy diệt vũ trụ. Nếu không phải liều mạng, chúng ta ngay cả ra cũng không có. Chúng ta cũng chỉ có thể đã chết. Trong đám người đột nhiên truyền tới một tiếng tức giận chợt quát âm thanh. Thanh âm nơi đi qua chấn những thứ kia bị đánh mộng thần khí chủ tu sĩ đều kinh tỉnh lại. Trong nháy mắt, bọn họ cặp mắt liền đỏ bừng. Sát! Giết chết những thứ này con kiến hôi cướp thánh vũ trụ. Từng cái một thần khí chủ tu sĩ gào thét lớn triển khai tuyệt địa lớn phản kích. Vì nhà của chúng ta vườn, chúng ta ngày hôm nay muốn tiêu diệt giết chết những thứ này xâm lấn cặn. Các huynh đệ, giết cho ta a. một người cũng không còn. Thánh vũ trụ bên này cũng có đại đạo cảnh cường giả giống dần lên tiếng. Điên cuồng phách sát. Bá. Đột nhiên, thần khí trụ trong đại quân đột nhiên bạo khởi một đạo kinh thiên kiếm quang. Kiếm quang ước chừng ướp vào bên trong cỡ, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức tiêu diệt hư không, hướng về phía thánh tông bên này liền hung hăng chém xuống. Tại nhìn thấy đạo kiếm quang kia chớp mắt, Mộ Dung Vũ mí mắt đều kịch liệt nhảy động. Đây là thuộc về đại đạo cảnh cường giả, hơn nữa còn là đạo quân cường giả công kích. Món này toàn bộ thánh tông đều không có mấy người có thể tiếp được. Nếu là bị hắn chém xuống tới, thánh tông bây giờ mười ước người sợ liền toàn quân bị diệt. Hừ. Tôn Du đến lúc đạo quân cường giả hừ lạnh một tiếng, liền xuất thủ. Nhưng là chịu Mộ Dung Vũ cho ngăn trở. Các ngươi không cần thiết xuất thủ, chỉ cần ở trong đám người tận lực bảo hộ chúng ta thánh tông binh sĩ không nên bị đại đạo cảnh cường giả tàn sát là được rồi. Người này giao cho ta. Mộ Dung Vũ liên tục cười lạnh, lăng không giẫm chân tại chỗ ra. Bá. Thân hình lóe ra, trong lúc đó, hắn đã đạp không ra, đứng ở vòng trời phía trên đạo kiếm quang kia dưới. Thánh vũ trụ liền một cách đại đạo cảnh cường giả cũng không có thì. Lại muốn một cách chân ngã cảnh con kiến hôi để ngăn cản. Quả thực không biết sống chết. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi đi một cái chân ngã cảnh tu sĩ cũng dám chống đối đạo quân cường giả bổ ra kiếm quang, thần khí chủ người bên kia toàn bộ đều không đáng. Tại bọn hắn khinh thường cùng lúc, Mộ Dung Vũ nhưng là đã động thủ. Cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ là một quyền liền đánh ra. Ở trên ướp vào bên trong lớn nhỏ kiếm quang phía trước, Mộ Dung Vũ quả đấm giống như là trên đất một viên bụi bặm nguyên tinh cách chênh lịch. Nhưng vẹn vẹn một quyền, răng rắc, đạo kia mang theo thiên địa oai đáng sợ kiếm quang tại Mộ Dung Vũ quả đấm oanh kích dưới nhưng là trong nháy mắt nổ nát ra, trong nháy mắt mai một. Đến Mộ Dung Vũ nhưng là lù lù bất động đứng ở vòng trời phía trên, phách tuyệt thiên hạ, thánh chủ thần uy thiên hạ vô địch. Nhìn thấy một màn này, thánh tông mọi người tất cả đều lớn thủ cổ vũ, lớn sống lên. Sĩ khí như hồng. Đến thần khí trụ bên này nhưng là bị chấn trụ. Không phải nói thánh vũ trụ tu sĩ phổ biến đều rất yếu sao? Vì sao cái này chân ngã cảnh tu sĩ dĩ nhiên cường đại như vậy? Một quyền liền đánh bể đạo quân cường giả bổ ra công kích. Thánh vũ trụ mọi người mạnh mẽ như vậy sao? Nếu là đều mạnh mẽ như vậy, thần khí trụ tại sao là đối thủ của bọn họ? Bọn họ những người này chỉ là bị tàn sát phần đi. Trong nháy mắt, thần khí trụ bên này sĩ khí liền vô hạn thấp rơi xuống. Chịu Mộ Dung Vũ dọa sợ. Các ngươi cũng tiếp ta một kích. Nhìn phía dưới thần khí trụ đại quân, Mộ Dung Vũ liên tục cười lạnh. Đột nhiên, hắn một đao liền chém xuống. Bá. Dường như mới vừa rồi thần khí trụ phương diện kiếm quang công kích không có sai biệt. Chỉ vì đạo này ẩn chứa uy năng càng thêm kinh khủng. Còn không có chém xuống phía dưới, thần khí vũ trụ các cường giả liền cảm giác được linh hồn cũng theo đó rung động. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2249. Uy mãnh tuyệt luôn. Muốn chết. Một cái tiếng hừ lạnh từ trong đám người truyền ra. Thanh âm không lớn, nhưng là chấn áp chư thiên vạn giới, vô cùng rõ ràng truyền vào Mộ Dung Vũ bên tai. Cùng lúc đó, một đạo thân hình càng là theo trong đám người đạp không mà lên. Đây là một cái trung niên nam tử, một cái đạo quân cấp bậc vô thượng tồn tại. Chỉ thấy hắn đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, cùng lúc hai tay đã đánh ra một cái vân tay. Lập tức, một cái vân tay liền vỡ nhỏ thiên địa, tấn mãnh nghênh hướng Mộ Dung Vũ chém đi xuống đao mang. Hỗn loạn chi nhận ẩn chứa hỗn loạn lực cùng chấn hồn lực, có thể hỗn loạn đối phương hết thảy, còn có thể chấn áp đối phương linh hồn. Nhưng, hết thảy đều cần tới gần hoặc là tiếp xúc được phía bên kia. Tại đây người biết hỗn loạn chi nhận kinh khủng, sở dĩ hắn trực tiếp liền đánh ra lực lượng, cần phải ở trên hư không giữa trung tâm liền chấn vỡ chém xuống đao mang. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ dưới chân thần khí vũ trụ đông đảo tu sĩ cũng chợt quát lên, từng cách một hoặc là đánh ra lực lượng mạnh nhất, hoặc là tế xuất nguyên đạo khí cùng pháp bảo, cuồng bạo vô cùng đánh giết hướng Mộ Dung Vũ. Bọn họ đều là kẻ xâm lược, kỳ tâm có thể giết. Mộ Dung Vũ liên tục cười lạnh, linh hồn trong không gian 3000 cái linh hồn tới hình cầu đã điên cuồng nổi hẳn lên. Linh hồn lực như kinh đào hải lãng giống nhau đột phá linh hồn không gian mang tất cả ra. Linh hồn một cơn lốc, hoa lạp lạp. Linh hồn một cơn lốc nơi đi qua, mảng lớn thần khí chủ tu sĩ cấp tốc ngã xuống, căn bản không thể chống đối. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ quanh thân trên trăm vạn lý liền trở nên một mảnh chân không dài đất. Đây chính là quân đội trăm vạn vào bên trong tập trung nhiều ít tu sĩ. Mấy triệu người là nhất định, thậm chí nhiều hơn 1000 vạn. Vẹn vẹn một kích này, phía bên kia cường giả liền có thù câu liệt. Nếu tiếp tục như thế xuống phía dưới, số người của bọn họ tuy rằng đếm lấy triệu kế, nhưng căn bản không đủ Mộ Dung Vũ loại này cấp bậc cường giả mấy bàn tay chụp. Chỉ vì những người này sau khi chết, bọn họ phát ra công kích lại vẫn như cũ đánh giết hướng về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ mặc dù đối với tự mình có 10 phần tự tin, nhưng cũng không khinh thường, sớm tế xuất Hà Đồ Lạc Thư. Chỉ thấy Hà Đồ Lạc Thư huyền phù tại đỉnh đầu hắn vùng trời quỳ rơi xuống từng đạo tia sáng màu vàng, tướng cả người hắn bao phủ tại một khối. Đến những thứ kia oanh kích qua lực lượng tại tiếp xúc được những ánh sáng này sau khi, liền bị chấn bể. Hết thảy đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa trong lúc đó, giết chết rớt những người này cùng lúc, Mộ Dung Vũ đao mang mới cùng phía bên kia đạo quân cường giả đánh ra vân tay đánh vào một khối. Oanh! Kinh thiên nổ sau khi, bất luận là vân tay còn là đao mang đều trong nháy mắt nghiền nát ra. Giật rơi rớt đi ra ngoài lực lượng dư âm trực tiếp liền đem chung quanh hư không cho mai một rớt. Đọc truyện online http triangulatu.net/trái. Mau lui! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ quần công kinh khủng, thần khí chủ trong quân đội truyền tới tiếng sống giận dữ. Cùng lúc đó, rất có mấy đại đạo cảnh cường giả phóng lên cao. Thần niệm sớm liền khóa được Mộ Dung Vũ, cuồng bạo đánh tới. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được mình bị mười mấy đại đạo cảnh cường giả cho khóa được. Chỉ vì hắn nhưng là mặt không đổi sắc, thậm chí hắn càng là chân đạp binh tự quyết, không lùi mà tiến tới trực tiếp đánh giết hướng phía bên kia mười mấy đại đạo cảnh cường giả. Cùng lúc đó, đại đạo cảnh cường giả dưới tu sĩ cấp tốc lui bước ra, không dám kế thừa sống ở chỗ này. Thậm chí, thần khí vũ trụ đại đạo cảnh cường giả không có gì ngoài chuẩn bị vây giết Mộ Dung Vũ cùng lúc, nhưng là đã có người đối với Mộ Dung Vũ sau lưng binh lính bình thường động thủ. Sát! Mộ Dung Vũ cũng không để ý đến những người đó, mà là bảo quát một tiếng cầm trong tay hỗn loạn chi nhận xe giết đi tới. Giết hắn! Trên cơ bản Mộ Dung Vũ là người thứ hai xuất thủ đại đạo cảnh cường giả, người đầu tiên xuất thủ là thần khí vũ trụ đại đạo cảnh cường giả, hắn trước bổ ra đạo kiếm quang kia. Nếu không có như vậy, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không sẽ ra tay. Dù sao, đại đạo cảnh cường giả là đại tướng, đơn giản sẽ không xuất thủ chém giết. Mười mấy đại đạo cảnh cường giả bộc phát ra công kích mạnh nhất, điên cuồng đánh giết hướng Mộ Dung Vũ. Trong phút chốc, Mộ Dung Vũ chỗ hư không cũng đã bị vô số lực lượng cho tiêu diệt. Mộ Dung Vũ đỉnh đầu Hà Đồ Lạc Thư cầm trong tay hỗn loạn chi nhận chân đạp, binh tự quyết, tại lực lượng cuồng bạo giữa trung tâm tả xung hữu đột, trong nháy mắt cũng đã đột phá vòng vây ra, vọt vào đại đạo cảnh cường giả trong đám người. Linh hồn một cơn lúc, vẫn như cũ còn là linh hồn công kích. Tại linh hồn công kích sau khi, hắn càng là khóa được trong đó sơ cấp đạo quân, rất mạnh chém xuống. Bá! Linh hồn một cơn lúc là Mộ Dung Vũ cường đại nhất quần công kỹ thuật, đánh nhau trực tiếp liền bao trùm phía bên kia mười mấy đại đạo cảnh cường giả, ép mười mấy người đều chỉ có thể rút về lực lượng, phòng ngự linh hồn. mà bị Mộ Dung Vũ tỏa định cái kia sơ cấp đạo quân nhưng là sắc mặt đột biến. Hắn muốn đón đánh không có gì ngoài là linh hồn một cơn lúc ở ngoài, còn có hỗn loạn lực cùng chấn hồn lực. Hỗn loạn lực khiến hắn tư duy, lực lượng hỗn loạn. Chấn hồn lực khiến linh hồn hắn bị chấn áp. Sở dĩ, hắn thậm chí trên mặt chỉ tới kịp lộ ra vẻ hoảng sợ, lại là căn bản không kịp làm ra phòng ngự hoặc là tránh né. Phốc! Giơ tay chém xuống, một cái thật là lớn xấu người liền thật cao bay. Tại xấu người bay lên cùng lúc trên người hắn đã không có sinh mệnh khí tức. Linh hồn của hắn đã tại xấu người rơi xuống đất thời gian liền bị chấn bể. Người thứ nhất đại đạo cảnh cường giả bị giết. Hơn nữa cơ hồ là không có sức đánh trả. Đáng sợ nhất là hắn là chết ở một cái chính là chân ngã cảnh tu sĩ dưới đao. Tiểu tạp chủng này tương đương dù gì là hồn nhân tộc cường giả liên hợp bọn ta lực. Diệt sát hắn. Thần khí chủ một cách đạo quân cường giả thấp tiếng giống giận, lần thứ hai khóa được Mộ Dung Vũ đánh giết mà lên. Những thứ khác mười mấy đại đạo cảnh cường giả cũng là tâm tư phẫn nộ, điên cuồng đánh giết mà đến. Mộ Dung Vũ nhưng là huyết sáo dài liên tục, dựa vào có thể so với cấp 9 đạo quân tốc độ ở trong đám người không ngừng xuyên qua. Linh hồn một cơn lúc, vạn trọng hồn lãng. Hỗn loạn chi nhận đến lúc các loại cường đại kỹ thuật đánh nhau cùng pháp bảo không ngừng chịu hắn tế đi ra, căn bản cũng không cùng bọn chúng ngạnh kháng. Phốc! Không lâu sau khi, lại có một cao giai đại đạo sơ cường giả chịu Mộ Dung Vũ cho đánh chết. Thần khí chủ những thứ kia binh lính bình thường đều bị dọa lui, nhìn thấy Mộ Dung Vũ bay vút mà đến, liền nhanh chóng bảo lui ra ngoài. Không có biện pháp. Mộ Dung Vũ linh hồn một cơn lúc thật là đáng sợ. Một khi thi triển ra, mặc dù là đại đạo cảnh cường giả cũng không dám ngạnh kháng, huống chi là bọn họ. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ nơi đi qua, thần khí chủ những thứ này kẻ xâm lược liền như cát lúa mạch giống nhau, mảng lớn ngã xuống. Tử thương vô số. Sưu, sưu, sưu. Càng ngày càng nhiều đại đạo cảnh cường giả từ đàng xa vọt tới, bắt đầu vì sao Mộ Dung Vũ. Ngắn trong thời gian ngắn, cũng đã có hơn 20 cái đại đạo cảnh cường giả tướng Mộ Dung Vũ cho tập trung tiến hành đánh giết. 20 mấy người đại đạo cảnh vây giết một cái chân ngã cảnh tu sĩ. Chủ yếu nhất là, tu sĩ này căn bổn nhất chút chuyện cũng không có. Ngược lại là thần khí chỗ bên này không ngừng có người ngã xuống. Một màn này xem tại trong mắt tất cả mọi người đều để cho bọn họ nghĩ hết sức chấn động. Đây là cái gì yêu nghiệt? Dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Thánh vũ trụ mọi người là loại này yêu nghiệt sao? Thần khí vũ trụ binh lính bình thường cũng muốn hù chết. Đến thánh vũ trụ liên minh bên này nhưng là sĩ khí như hồng. Đặc biệt thánh tôn mọi người càng giống như là đều đánh máu gà giống nhau. Của mọi người rất cao tầng dưới sự dẫn dắt, đánh chết thần khí chủ binh sĩ kế tiếp bại lui. Đặc biệt hỗn độn quân đoàn cùng chấn thánh quân đoàn tại Mộ Dung Hiên, Cổ Tuyết đám người dưới sự dẫn dắt, càng là tại thần khí chủ đại quân vào bên trong giết cái thất vào thất ra, dũng mãnh không gì sánh được. Chỉ vì thần khí vũ trụ tổng thể tố chất còn là so với thánh vũ trụ cường đại hơn như vậy một chút. Tuy rằng bị phục kích một lúc mới bắt đầu chịu tỉnh mộng. Nhưng rất nhanh thì đã phản ứng lại triển khai điên cuồng tấn công. Lúc này, song phương đại đạo cảnh cường giả cũng đều xuất thủ. Đại đạo cảnh cường giả cho dù là đại đạo sơ cường giả một cái tát vỗ xuống đều phải chết giúp vô số chân ngã cảnh, vơ ngã cảnh tu sĩ. Sở dĩ bọn họ mới là chiến trường trong đại sát khí. May mà, song phương đều có số lớn đại đạo cảnh cường giả. Rất nhanh song phương đại đạo cảnh cường giả liền đánh vào một khối tránh khỏi bọn họ đối với đại đạo cảnh dưới xung binh xuất thủ. Tướng đối với tướng, binh đối với binh. Tuy rằng như vậy, thế nhưng binh lính bình thường lực sát thương cũng là tương đương kinh khủng. Toàn bộ chiến trường, mỗi trong nháy mắt cũng sẽ có số lớn tu sĩ ngã xuống. Thánh vũ trụ là như vậy, thần khí vũ trụ cũng là như vậy. Máu chảy thành sông, cụt tay cụt chân, toái thịt xương bay đầy trời. nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập đầy phương viên hàng tỷ vào bên trong khu vực, thật lâu không tiêu tan. A! Đột nhiên, một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết chợt truyền ra. Nhưng là thánh vũ trụ bên này một cách đại đạo cảnh cường giả bỏ mình. Người này Mộ Dung Vũ cũng nhận thức, là vạn lượng cung 10 vạn thế lực trong đó. Chỉ có một đại đạo cảnh cường giả. Đến người này ngã xuống sau khi thần khí vũ trụ cái kia đại đạo cảnh cường giả liền dẫn theo thủ hạ đại quân, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở liền tướng cái kia ngã xuống đại đạo cảnh cường giả 10 ước đại quân giết cái không còn một mảnh. Trên thực tế, lúc này không có gì ngoài thánh tông đội ngũ coi như là vẫn duy trì hoàn chỉnh đội hình, tổn thất không phải rất lớn ở ngoài. Kia thế lực của hắn đều tổn thất thảm trọng. Mấy ước tử vong lại không quá bình thường. Đương nhiên, không phải nói thánh tông đại quân chiến lực nếu so với những người khác cường đại hơn nhiều lắm. Mà là thánh tông đại đạo cảnh cường giả so với bọn hắn nhiều hơn rất nhiều. Những thứ này đại đạo cảnh cường giả cũng không có lớn làm náo động, mà là núp ở trong đại quân cùng đại quân cộng đồng xung phong liều chết. Bởi vì bọn họ tồn tại trên cơ bản thánh tông tổn thất là có thể không đáng kể. Tương phản thánh tông mọi người giết địch số lượng nhưng là viễn siêu kia thế lực của hắn. Đây cũng là đỉnh cường giả tác dụng. Tử thương thảm trọng, nhưng sau cùng dù cho người chú mục chính là vòng trời phía trên, Mộ Dung Vũ cùng mọi người đại chiến. Lúc này, Mộ Dung Vũ đối thủ đã đạt hơn 30. May là, những người này thực lực cũng không quá quan tâm cao giai đạo quân gần như cũng không có, càng là không có đại đạo chủ cường giả. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ vẫn là có thể dựa vào hắn mạnh mẽ tuyệt đối tốc độ, uy mãnh tuyệt luôn cùng bọn chúng đại chiến tại một khối. Thậm chí, thần khí chỗ bên này đại đạo cảnh cường giả càng là không ngừng ngã xuống. Đến Mộ Dung Vũ tuy rằng cả người đẫm máu, nhưng trên người phần lớn máu tươi đều là địch nhân. Hắn ngay cả bị thương. Nhưng là sinh mệnh lực một hồi cọ rửa, liền khiến hắn khôi phục tới đỉnh. Đáng sợ nhất là, đại chiến lâu như vậy, lực lượng của hắn không chút nào tiêu hao dáng điệu. Trái lại đối thủ của bọn họ toàn lực xuất thủ sau khi không lâu sau bọn họ liền cần thôn phệ đan dược hoặc là hấp thu nguyên tinh đến khôi phục lực lượng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2250. Lực kháng đại đạo chủ. Song phương đại quân hậu phương thánh vũ trụ liên minh cùng thần khí trụ phương diện bộ phận cao tầng liền huyền phù ở trên hư không giữa trung tâm nhìn về phía trước đại quân chém giết. Mỗi trong nháy mắt thời gian sẽ gặp có trên trăm vạn người tử vong. Thế nhưng những cao tầng này các đại lão sắc mặt đều không có liền thoáng cái. Hoặc là đối với bọn họ mà nói như là những thứ này thông thường tu sĩ chỉ là pháo hôi đi. Vì đánh thắng trận, không chỉ nói chỉ là mỗi trong nháy mắt chết trên trăm vạn người. Ngay cả là nghìn vạn lần người, một ước mọi người không thể nói là. Chỉ vì ánh mắt của bọn họ cũng không ở chút chém giết tu sĩ bình thường mặt trên, mà là chuyên chú tại không phía trên đại chiến giữa trung tâm. Vòng trời lên chiến đấu chỉ là mười mấy người, nhưng là hấp dẫn song phương cao tầng cường giả ánh mắt. Không sai, đây chính là Mộ Dung Vũ cùng thần khí chủ đại đạo cảnh cường giả chiến trường. Người kia là ai? Chân ngã cảnh tu sĩ liền lực kháng thần khí chủ 340 đại đạo cảnh cường giả. Chiến lực không sai. Thánh vũ trụ liên minh hậu phương, một cái chịu mọi người như vòng vây quần tinh giống nhau vòng vây tại trung ương trung niên nam tử đột nhiên mở miệng nói rằng. Trung quanh một đoàn đại đạo cảnh cường giả nhìn nhau mờ mịt bởi vì bọn họ căn bản không nhận thức Mộ Dung Vũ. Thậm chí đều chưa từng thấy qua Mộ Dung Vũ. Mà lúc này, vạn lượng cung cung chủ còn lại là tiến lên trước một bước, hướng về phía cái kia trung niên nam tử thi lễ một cái, sau đó mới cung kính nói. Chấp sự đại nhân, người nọ tên là Mộ Dung Vũ, chính là của ta thủ hạ đắc lực tới. Chiến lực thập phần nghịch thiên. Theo chiến đấu bắt đầu, hắn đã chém giết thần khí trụ lên 10 cách đại đạo cảnh cường giả. Thánh vũ trụ liên minh bên này lại có chấp sự ở chỗ này chỉ huy chiến đấu. Chỉ vì cái này cũng bất quá bình thường. Trên thực tế, ngay cả thánh vũ trụ xuất động trưởng lão cấp bậc đại lão cũng chẳng có gì lạ. Bá. Mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía vạn lượng cung cung chủ. Đến thánh vũ trụ cái kia chấp sự trên mặt cũng biểu lộ vẻ kinh ngạc. Đồng cử, không nghĩ tới ngươi chỗ đó vẫn còn có thiên tài như vậy. Người này thật tốt tốt bồi dưỡng. Đến ngươi cũng thay liên minh nuôi dưỡng một cách đắc lực đại tướng, công lao của ngươi ta ký thưởng. Vì vậy, mọi người nhìn về phía vạn lượng cung cung chủ, cũng chính là đồng cử trong ánh mắt tràn đầy ước ao, vẻ đố kỵ. Bọn họ cũng đều biết, vạn lượng cung cung chủ thậm chí còn không có xảy ra tay. Nhưng đã chịu chấp sự đại nhân cho vài phần kính trọng. Còn nếu là Mộ Dung Vũ lấy được công lao đổi lớn một chút, vạn lượng cung cung chủ sợ là sẽ phải đã bị chấp sự đại nhân trọng dụng. Đến vạn lượng cung hỉ tư tư bày tỏ cảm kích. Lúc này cũng là cáo già, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không phải là hắn bồi dưỡng. Nhưng hắn chút nào không đỏ mặt chút nào liền đem công lao này về với mình. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ không biết chút nào, vẫn như cũ tại đại chiến lên. Một bên khác, thần khí vũ trụ các đại lão cũng đều đang nhìn đây hết thảy. Đại nhân, tiểu tử này mặc dù chỉ là chân ngã cảnh, nhưng đã chém giết chúng ta mười mấy đại đạo cảnh cường giả. Nếu tiếp tục khiến hắn càn rỡ xuống phía dưới, sợ là sẽ phải ảnh hưởng tinh thần của chúng ta. Hiện tại, tinh thần của chúng ta đã bị thật lớn ảnh hưởng. Không bằng để tiểu nhân đi chém hắn. Rốt cuộc thần khí chủ bên này các cường giả ngồi không yên. Một cách đại đạo chủ cấp bậc cường giả thỉnh cầu xuất chiến cần phải chém giết Mộ Dung Vũ. Cũng tốt. Người như vậy giữ lại thủy chung là mối họa, ngươi phải đi chém hắn. Thần khí chủ bên này đại lão trầm giọng nói rằng. Vì vậy cái kia đại đạo cảnh cường giả đã liền bước ra một bước trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi gạch đứng nghe đóng ngoặt vuông. Tuy rằng chịu 30-40 cái đại đạo cảnh cường giả vây giết, nhưng bằng vào tốc độ đáng sợ, Mộ Dung Vũ hẳn là cùng bọn chúng chiến cái chẳng phân biệt được trên dưới. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn thỉnh thoảng đánh chết bọn họ đại đạo cảnh cường giả. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên liền một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong cho bao phủ ở. Khí tức cường liệt, mặc dù là linh hồn của hắn đều kịch liệt run rẩy. Đại đạo chủ cường giả xuất thủ. Mộ Dung Vũ tâm tư trong nháy mắt liền phản ứng lại. Tiện đà, hắn liền giống giận một tiếng. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ lực lượng cho ngưng tụ tại bên ngoài thân. Cùng lúc, một quyền rất mạnh oanh kích ra. Trong quá trình này thân hình của hắn cũng cấp tốc chợt lui ra. Oanh! Vào lúc này, một cái không phải là rất lớn nắm tay đột nhiên liền theo trong hư không đột nhiên xuất hiện. Nắm tay liền cả người quả đấm như nhau. Nhưng xem tại trong mắt của mọi người lại như là vô cùng thật lớn, như thái cổ nguyên tinh giống nhau. Tản ra hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức kinh sợ thiên địa, rung động vòng trời. Oanh ghép ghép. Nắm tay địa phương sở tại hư không số lớn mai một lên, hẳn là xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Đến cái hắc động này càng là hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc phồng lớn. Phàm là chịu hắc động tiếp xúc được lực lượng thậm chí quang mang đều trực tiếp chịu cắn nuốt hết. Biến mất vô tung vô ảnh. Nếu là Mộ Dung Vũ chịu thôn phệ đi vào, sợ sẽ là cùng những thứ kia lực lượng cùng quang mang giống nhau trong nháy mắt mai một. Không tốt. Đang ở nắm tay xuất hiện trong nháy mắt, phương xa vạn lượng cung cung chủ tâm tư quát to một tiếng không tốt. Cùng lúc đó, hắn đã bước ra một bước, liền xông về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ chiến lực tuy rằng nghịch thiên, nhưng cùng đại đạo chủ trong lúc đó chênh lệch không phải lấy lộ trình kế. Nếu như đại đạo chủ cường giả là tu sĩ giữa trung tâm đế hoàng đi, như vậy Mộ Dung Vũ chính là tu sĩ trong con kiến hôi. Hai người có không thể vượt qua chênh lịch. Chỉ là phía bên kia đường đường đại đạo chủ cường giả đều đang muốn đánh lén Mộ Dung Vũ, bất quá rõ ràng chính là muốn một kích phải giết Mộ Dung Vũ. Không cho phép những người khác cứu giúp. Đích xác, ngay cả là Vạn Lượng cung cung chủ xuất thủ cũng là hoàn toàn không còn kịp rồi. Đang ở Vạn Lượng cung cung chủ đồng cử bước ra một bước thời gian, mắt nhìn đối phương nói chủ cường giả công kích liền đánh vào Mộ Dung Vũ trên người. Nếu là Mộ Dung Vũ sinh sôi thừa nhận rồi một kích này tuyệt đối sẽ chịu tiếp xúc. Thánh Vũ chủ liên minh cái kia chấp sự trong mắt xẹt qua một cái hàn mang. Mộ Dung Vũ là một thiên tài, là một cái đáng giá bồi dưỡng thanh niên nhân. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian tuyệt đối là một cái thực lực mạnh tuyệt đại đạo chủ cường giả. Sở dĩ, hắn chắc là sẽ không cho phép Mộ Dung Vũ chịu phía bên kia đánh chết. Vì vậy, hắn xuất thủ. Đối thủ của ngươi là ta. Đang ở Thánh Vũ Trụ Liên Minh chấp sự xuất thủ cùng lúc, Thần Khí Vũ Trụ cái kia đại lão cũng xuất thủ. Hẳn là liền chặn Thánh Vũ Trụ chấp sự công kích. Dù cho chỉ là ngăn cản trong nháy mắt thời gian, Mộ Dung Vũ sẽ chết hơn ức vạn lần. Không có gì ngoài tự mình ở ngoài, không người nào có thể cứu mình. Mộ Dung Vũ biết rõ điểm này. Sở dĩ, hắn chưa bao giờ tướng tánh mạng của mình giao cho người khác. Hắn muốn nghĩ cách tự cứu. Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ tâm tư giống giận. Liền, nguyên bản huyền phù tại đỉnh đầu hắn trên hư không Hà Đồ Lạc Thư liền, hoa lạp lạp kéo dài tới ra. Một phần vạn cách trong nháy mắt thời gian, Hà Đồ Lạc Thư cũng đã biến ảo trở thành một bộ phô thiên cách địa bức họa cuộn tròn. Cùng lúc tại Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp chắn hắn phía trước. Cùng lúc, hắn kế thừa về phía sau chợt lui. Vạn trọng hồn lãng. Hỗn loạn chi nhận. Chín tử chân ngôn. Oanh. Hà Đồ Lạc Thư căn bản là đỡ không được đại đạo chủ cường giả công kích trực tiếp liền một quyền cho đánh bay ra ngoài. May là, Hà Đồ Lạc Thư là trong thiên địa đệ nhất kỳ thư căn bản cũng không phải là chính là một cái đại đạo chủ có thể nổ nát. Sở dĩ, Hà Đồ Lạc Thư căn bản cũng không có đã bị bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng, Hà Đồ Lạc Thư hiện tại cũng thì tương đương với đạo quân cấp bậc đạo khí mà thôi. Sở phát ra uy năng cực kỳ hữu hạn. Bởi vậy, Hà Đồ Lạc Thư chỉ là triệt tiêu một phần nhỏ lực công kích lượng còn sót lại toàn bộ chuyển thành tràn ra thương tổn. Phốc! Mộ Dung Vũ tâm thần khí trực tiếp liền bị chấn bể. Cùng lúc, một ngụm máu tươi không tự chủ được liền cuồng phúng ra. May mà, tâm thần không phải là linh hồn bằng không Mộ Dung Vũ trực tiếp liền tràn ra thương tổn cho chết. Vạn trọng hồn lãng. Cơ bản cũng không làm gì được phía bên kia, chỉ là triệt tiêu cực một số ít công kích liền đánh tan. Hỗn loạn chi nhận bộc phát ra hỗn loạn lực cùng chấn hồn lực xem cũng không làm gì được phía bên kia. Tương phản, hỗn loạn chi nhận tức thì bị phía bên kia một quyền liền cho chấn bay ra ngoài. Đến Mộ Dung Vũ đại giới chính là hai tay đều bị chấn bể. Lúc này, một pho tượng đại đế mang theo thiên uy theo thái cổ đạp vỡ hư không đi nhanh mà đến. Thật đơn giản một quyền, liền đánh phía đại đạo chủ cường giả. Phanh! Kinh thiên nổ sau khi đại đế hình như phát ra một tiếng không cam lòng giống giận cao uy mãnh thân hình trực tiếp liền bị chấn bể. Cuối cùng là Mộ Dung Vũ thực lực không đủ mạnh. Bằng không, hắn triệu hồi ra đại đế khi có thể một quyền đánh giết giúp đại đạo chủ cường giả. Mà không phải chịu suy yếu đại đạo chủ cường giả bộ phận lực công kích sau khi liền nổ nát. Liền mạnh nhất đơn thể công kích đều không phải là đối thủ của đối phương. Hơn nữa, tốc độ của đối phương hơn mình xa. Mộ Dung Vũ biết, hôm nay là chạy trời không khỏi nắng. Chỉ vì, hắn tuyệt đối không phải ngồi chờ chết tới. Dù cho biết không phải là đại đạo chủ đối thủ, nhưng vẫn như cũ muốn chống lại tới cùng. Bất động minh vương ấm. Đây là chín tử chân ngôn giữa trung tâm, lâm tử quyết trong chiêu thức. Lâm tử quyết là trên đời này phòng ngự cường đại nhất chiêu thức tới. Đến bất động minh vương ấm càng là Mộ Dung Vũ mạnh nhất phòng ngự chiêu thức. So cái gì thập phương vô địch mạnh hơn rất nhiều bội. Khi Mộ Dung Vũ kết ấm trong nháy mắt, một cái trong suốt vòng bảo hộ liền bao phủ ở Mộ Dung Vũ toàn thân, giống như là một cái trứng gà giống nhau. Chiến trường vào bên trong gần như ánh mắt mọi người đều nhìn kỹ ở chỗ này. Thần khí chủ phương diện tự nhiên là mong muốn Mộ Dung Vũ chịu một quyền cho đánh chết. Đến thánh vũ chủ phương diện còn lại là mong muốn Mộ Dung Vũ có thể kháng trụ. Đặc biệt thánh tông mọi người càng là tâm tư đều nhất lên. Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, đại đạo chủ cường giả nắm tay cũng đã đánh vào bất động minh vương ấm mặt trên. Vào giờ khắc này, đại đạo chủ cường giả nắm tay lại không cách nào kế thừa đi tới. Hẳn là chịu bất động minh vương ấm trận lại. Chặn. Thánh vũ chủ bên này, đặc biệt thánh tông mọi người tất cả đều hoan hô dâng lên. Đến thần khí chủ bên kia tu sĩ còn lại là đều vẻ mặt thất vọng cùng chấn động vẻ. Ngay cả chủ đều không thể tiếp xúc Mộ Dung Vũ sao? Mộ Dung Vũ có thật không như vậy nghịch thiên? Hắn bây giờ còn chỉ là chân ngã cảnh, nếu là bị hắn đột phá tới đại đạo đạo cảnh, đây chẳng phải là thiên cuối dưới cường đại nhất tồn tại. Đến lúc đó, người nào là đối thủ của hắn? Đến lúc đó, sợ hắn một quyền có thể oanh diệt hàng tỷ vũ trụ đi. Oanh ghét ghét. Gần như chính là trong nháy mắt sau khi một hồi như vỏ trứng vỡ vụn thanh âm từ trên người Mộ Dung Vũ truyền ra. Vì vậy, mọi người liền khiếp sợ nhìn bất động minh vương ấm tạo ra lực lượng vòng bảo hộ, đột nhiên liền nhanh chóng xé sách ra. Cuối cùng, hết thảy đều biến thành bột mịn. Bao quát tại vòng bảo hộ bên trong Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đúng là vẫn còn vô lực xoay chuyển trời đất, chịu đại đạo chủ cường giả đánh chết thì... Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2251. Chết đi đến sống lại, chém giết đại đạo chủ. Mộ Dung Vũ chịu đánh chết. Thấy như vậy một màn, thánh vũ trụ liên minh bên này sĩ khí trong nháy mắt bảo hàng. Bởi vì Mộ Dung Vũ lúc trước biểu hiện, không chỉ có một người ngạnh kháng thần khí trụ 3-40 cái đại đạo cảnh cường giả, đổi là có thể tìm cơ hội đánh chết vây giết hắn cường giả. Có thể nói, tại mới vừa rồi trong một thời gian ngắn đó, Mộ Dung Vũ tại thánh vũ trụ đông đảo tu sĩ tâm tư liền là chiến thần phi thường tồn tại. Mặc dù chỉ là ngắn trong thời gian ngắn, nhưng Mộ Dung Vũ đang lúc mọi người trong lúc đó uy vọng đã vượt qua bọn họ tự thân thế lực tôn chủ cấp bậc tồn tại, thậm chí còn tại vạn lượng cung cung chủ phía trên. Ngay cả là liên minh chấp sự đại nhân uy vọng cũng xa xa không bằng Mộ Dung Vũ. Dù sao, thực lực của bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cùng mọi người đều chưa quen thuộc a. Hơn nữa, ở trên chiến trường, bọn họ cũng không có cái gì biểu hiện. Sở dĩ, khi Mộ Dung Vũ chịu tiếp xúc sau khi đối với bọn họ đả kích là thập phần thật lớn. Về phần thần khí chủ phương diện, bọn họ còn lại là tiếng hoan hô lớn giống lên. Mộ Dung Vũ một người đối kháng 3-40 cái đại đạo cảnh cường giả, nhưng lại không ngừng tiếp xúc vây giết hắn đại đạo cảnh cường giả, để mọi người cảm thấy áp lực thực lớn. Người như vậy không chết, ép tới thần khí chủ phương diện mọi người không thở nổi. Phụ thân, thánh chủ, nhìn thấy Mộ Dung Vũ chịu chém giết, Mộ Dung Hiên đám người giống giận một tiếng. Chỉ thấy bọn họ từng cái một cặp mắt đỏ bừng, thậm chí muốn sấm huyết ra, lửa giận thiêu đốt cửu trọng thiên. Giết hắn, Mộ Dung Dịch bi phấn giết gào một tiếng, mang theo sau lưng chiến đội liền tấn công đi tới. Lão tứ, bình tĩnh một chút. Mộ Dung Hiên tuy rằng hận không thể một bà đánh chết cái kia đại đạo chủ cường giả, nhưng lại vẫn tương đối lãnh tĩnh. Phía bên kia liền Mộ Dung Vũ đều có thể đủ tiếp xúc, huống chi là bọn họ. Bọn họ cùng đại đạo đạo cảnh kém nhau quá nhiều. Đừng nói thánh tông chỉ tới 10 ước tu sĩ, cho dù nhiều hơn nữa hàng tỷ bội đều không làm gì được phía bên kia. Xông lên chỉ là chịu chết mà thôi. Các ngươi không nên vọng động. Thánh chủ có thể còn chưa chết. Tôn Du cũng đi lên, trấn áp lại Mộ Dung Dịch. Miễn cho Mộ Dung Dịch một cách thôi thúc đến sông tới cuối cùng chịu vô tội giết chết. Phụ thân không chết. Mộ Dung Dịch sườn sốt, bắt lấy liền nhìn thoáng qua bảo vật không gian, phát hiện Mộ Dung Vũ linh hồn Ngọc Thạch vẫn còn ở. Linh hồn Ngọc Thạch không có nghiền nát. Như vậy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên là không có chết. Chỉ là bọn họ rõ ràng nhìn thấy Mộ Dung Vũ Triệu Oanh liền cặn bã đều không dư thừa. Đây là cái gì tình huống? Đương nhiên, Mộ Dung Vũ không chết, chính là bọn hắn nguyện ý thấy nhất sự tình. Xong, Mộ Dung Vũ chịu đánh chết. Vạn Lượng cung cung chủ liền thân hình trên mặt biểu lộ đau khổ vẻ. Chiến tranh mới ngay từ đầu, Mộ Dung Vũ đã giúp hắn lập công lao, nếu là lâu dài xuống phía dưới, địa vị của hắn nhất định sẽ kế tiếp leo lên. Thế nhưng hiện tại, thật sự là quá đáng tiếc. Bá. Cuối cùng, Vạn Lượng cung cung chủ còn tiếp tục vọt tới. Mộ Dung Vũ đã chết. Vậy chém rớt phía bên kia, kể từ đó, có thể cứu lại Thánh Vũ Trụ Liên Minh bên này sĩ khí. Đánh chết Mộ Dung Vũ thần khí chủ đại đạo chủ cường giả cười lạnh một tiếng. Lộ ra bàn tay to, phải bắt hướng hỗn loạn chi nhận cùng Hà Đồ Lạc Thư. Những bảo vật này lại có thể ngạnh kháng hắn một kích đến không có bất kỳ tổn thương gì, tuyệt đối là chí bảo cấp bậc tồn tại. Như vậy, Mộ Dung Vũ có hay không thật là chết? Linh hồn ngọc thạch không có nghiền nát, sẽ không có chết đi. Sự tình về tới trước đây không lâu. Mộ Dung Vũ biết mình đã trốn không có thể trốn, chỉ có thể kết xuất, bất động minh vương ấm, cần phải ngạnh kháng đại đạo chủ cường giả đánh giết. Chỉ là, lại là căn bản vô pháp chống lại, căn bản là kiến càng hám cây. Đáng sợ nhất chính là, Mộ Dung Vũ chủ linh hồn cũng không tại Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Nói cách khác, đang ở mới vừa rồi thân thể của hắn cùng chủ linh hồn đều bị đánh thành bột mịn, biến mất vô tung vô ảnh. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ là thật đã chết rồi. Ta liền chết như vậy sao? Mộ Dung Vũ sau khi chết, ý thức của hắn vẫn tồn tại. Cùng đại đạo chủ chênh lệch vẫn còn rất lớn a. Ta liền chết như vậy, thực sự là không cam lòng. Nếu là ta có thể đột phá tới đại đạo sơ cảnh, đại đạo đạo cảnh liền không người là đối thủ của ta. Mộ Dung Vũ tâm tư không cam lòng gầm nhẹ. Hắn là biết mình đã chết, sở dĩ không cam lòng. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ đánh một cái giật mình, hắn không phải là chết sao? Thân thể cùng linh hồn đều bị oanh liền cặn bã đều không còn, vì sao ý thức của hắn chậm chạp không tiêu tan? Đây là Phượng Hoàng Niết Xít Bằng. Mộ Dung Vũ đột nhiên liền kinh hô lên, lập tức liền nhìn không được ha ha phá lên cười. Phượng Hoàng Niết Xít Bằng, sớm chịu hắn tu luyện tới đại viên mãn. Là phượng tộc một cái huyết mạch tuyệt kỹ, có thể sống lại. Tu luyện tới đại viên mãn sau, Phượng Hoàng Niết Xít Bằng trên lý thuyết có thể sống lại 3 lần. Tại thật lâu trước kia, Mộ Dung Vũ chịu đánh chết 1 lần, tiêu hao 1 lần sống lại cơ hội. Như vậy, bây giờ là lần thứ 2. Mộ Dung Vũ vô cùng kinh hỉ. Hắn kiên quyết không nghĩ tới. Hiện tại khiến hắn sống lại nhưng là hắn gần như liền quên mất tuyệt kỹ Phượng Hoàng Niết Xít Bằng. Nếu không phải ngày hôm nay, Mộ Dung Vũ cơ bản đã quên mất hắn tu luyện kết quả cách này nghịch thiên công pháp. Bởi vì, Phượng Hoàng Niết Xít Bằng, nguyên nhân, Mộ Dung Vũ còn vẫn duy trì ý thức của mình. Nhưng là nhìn không thấy bên ngoài là tình huống gì. Hiện tại, hắn giống như là bị giam bế tại một cách độc lập trong không gian như nhau, vô pháp lý giải bên ngoài phát sinh hết thảy. Tạm thời không còn nữa sống. Mộ Dung Vũ quyết định tạm thời không còn nữa sống bởi vì hắn không biết cái kia đại đạo chủ cường giả có hay không còn ở nơi này. Nếu là đối phương còn ở nơi này, hắn liền sống lại, đây chẳng phải là lại bị phía bên kia một cái tát cho đập chết. Sở dĩ, hắn muốn chờ một chút. Đợi được phía bên kia sau khi rời khỏi, chém giết ta Thánh Vũ Trụ Liên Minh đại đạo chủ cường giả có thể liền sẽ ra tay đi. Nếu là xuất thủ, sự chú ý của hắn cũng sẽ không tại trên người mình. Sở dĩ hiện tại có thể sống lại. Một hồi sau khi, Mộ Dung Vũ nghĩ là thời gian sống lại hắn có thể cảm giác được, hắn cũng không phải có thể dài thời gian có thể bảo trì hiện tại loại trạng thái này. Dù sao, hắn là tại nghiền nát trong vũ trụ. Vạn nhất bảo trì loại trạng thái này lâu, vô pháp sống lại vậy bi kịch. Oanh! Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động, hắn liền mới xuất hiện ở nghiền nát trong vũ trụ. Vào lúc này, một cổ lực lượng kinh khủng cuốn tới. Mộ Dung Vũ chịu lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng là chịu một cách đại đạo chủ cấp bậc vô thượng tồn tại cho khóa được. Vì vậy trước tiên hắn liền bảo lui ra ngoài. Cùng lúc, hắn mới nhìn rõ, cũng không phải hắn bị người khóa được. Những thứ kia oanh kích tới lực lượng chẳng qua là lực lượng dư âm mà thôi. Tại trước mặt hắn cách đó không xa, hai cái đại đạo đạo cảnh cường giả đang ở đại chiến. Một là đánh chết Mộ Dung Vũ, khiến hắn tiêu hao hết một lần điên cuồng niết xíp bằng thần khí vũ trụ đại đạo chủ. Đến cái khác còn lại là Vạn Lượng Cung cung chủ. Đồng cử thực lực vẫn là có thể, hoàn toàn liền đem thần khí vũ trụ cái kia đại đạo chủ đè đánh. Chỉ vì Hà Đồ Lạc Thư cùng Hỗn Loạn Chi nhận hẳn là chịu cái kia đại đạo chủ cho cầm ở trên tay cùng đồng cự tiến hành ẩu đả. Cũng chính bởi vì Hỗn Loạn Chi nhận nguyên nhân, hắn mới có thể giữ cho không bị bại. Bằng không, hắn sợ sớm đã bị đồng cự cho chém giết. Thấy như vậy một màn, Mộ Dung Vũ khóe miệng hơi nhích lên, biểu lộ một tia cười lạnh. Hà Đồ Lạc Thư, Hỗn Loạn Chi nhận trở lại cho ta. Mộ Dung Vũ tâm tư đột nhiên quát lên một tiếng lớn, liền thu hồi Hà Đồ Lạc Thư cùng Hỗn Loạn Chi nhận. Cầm trong tay Hà Đồ Lạc Thư cùng Hỗn Loạn Chi nhận cái kia đại đạo chủ cường giả vốn có đã Mộ Dung Vũ chịu đánh chết, sở dĩ một điểm cũng không có phòng bị. Sở dĩ tại Mộ Dung Vũ cần phải thu hồi Hà Đồ Lạc Thư cùng Hỗn Loạn Chi nhận trong nháy mắt. Hưu! Hưu! Hà Đồ Lạc Thư cùng Hỗn Loạn Chi nhận trực tiếp liền theo trong tay hắn bắn nhanh đi ra, nghiền nát hư không, xông về Mộ Dung Vũ. Cuối cùng tức thì bị Mộ Dung Vũ lộ ra bàn tay to, bắt được Hỗn Loạn Chi nhận. Đến Hà Đồ Lạc Thư còn lại là một lần nữa huyền phù tại đỉnh đầu hắn trên hư không. Thần khí vũ trụ cái kia đại đạo chủ thất kinh, hắn căn bản cũng không biết Hà Đồ Lạc Thư cùng Hỗn Loạn Chi nhận là như thế nào đột nhiên liền biến mất không thấy. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, hắn đều không thể phản ứng kịp, hai kiện bảo vật cũng đã chịu Mộ Dung Vũ thu về. Men theo hai kiện bảo vật biến mất phương hướng, đại đạo chủ cường giả nhìn lại. Lập tức, hắn liền thấy được Mộ Dung Vũ. Ngươi còn chưa có chết. Trong nháy mắt, cái này đại đạo chủ cường giả liền kinh hãi. Giống như là gặp phượng giống nhau. Bởi vì, hắn lúc trước xác định Mộ Dung Vũ đã chịu bị giết sạch sẽ, liền cặn bã đều không có để lại. Không chỉ là cái này đại đạo chủ thất kinh, kể cả Vô Lượng Cung cung chủ đều thất kinh. Mà lúc này, phía dưới đang ở đại chiến mọi người cũng đều phát hiện Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cũng không có chịu tiếp xúc. Thánh chủ cũng không có ngã xuống a. Thánh chủ quá kiêu ngạo, ngay cả đạo cảnh cường giả đều sát hắn không chết. Hắn vừa vặn nhất định là trốn đi đi. Chúng ta đều đang cho là hắn bỏ mình. Mẹ nó, như vậy đều không chết. Hắn rốt cuộc là có nhiều yêu nghiệt a. Ngay cả đạo cảnh cường giả đều không giết được hắn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ, thánh vũ trụ bên này sĩ khí lần thứ hai tăng vọt. Đến thần khí chỗ bên kia liền tương đối thê thảm. Vốn có, tao bị mai phục sau khi tinh thần của bọn họ cũng đã lớn hạ. Cộng thêm Mộ Dung Vũ một người đối kháng 3-40 đại đạo cảnh cường giả càng làm cho tinh thần của bọn họ rơi xuống đến đáy cốc. Về sau, Mộ Dung Vũ chịu chém giết, tinh thần của bọn họ thật vất vả tăng lên một chút, hiện tại đang học rơi xuống đáy cốc. Thần khí chỗ cũng không gì hơn cái này. So với chúng ta còn không bằng. Giết chết bọn họ, giết chết những thứ này người xâm lăng. Thánh vũ trụ mọi người lớn tiếng sống giận, từng cái một thực lực đều tăng lên chí ít một thành, giết sĩ khí hạ thần khí trụ đại quân không còn sức đánh trả chút nào. Ta đương nhiên không chết, hiện tại chết chính là ngươi. Đến ngươi, còn lại là ta chém giết người thứ nhất đại đạo đạo cảnh cường giả. Mộ Dung Vũ giữ tợn cười một tiếng. Trực tiếp liền bạo phát ra, vạn trọng hồn lãng đánh giết hướng về phía bên kia đại đạo chủ. Đại đạo chủ mặt lộ vẻ dữ tợn. Đã còn chưa có chết, ta hiện tại liền hoàn toàn giết chết ngươi. Giống giận phía trên, hắn triển khai tốc độ hướng phía Mộ Dung Vũ liền tấn công qua đây. Ngươi đâu đều không đi được. Đồng cự cười lạnh một tiếng trực tiếp liền quấn lấy phía bên kia. bắt đầu từng bước ép sát. Cùng lúc, Mộ Dung Vũ cũng đã nhào tới. Ở phương xa liền triển khai bén nhọn công kích. Vốn có, cái này đại đạo chủ liền không phải là đối thủ của đồng cự, hiện tại càng là cộng thêm Mộ Dung Vũ tấn công, rất nhanh hắn sẽ không chi trực tiếp chịu thương nặng. Mộ Dung Vũ, một kích tối hậu giao cho ngươi. Đồng cự đột nhiên truyền âm cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cũng không có bất kỳ do dự nào, bước ra một bước, giơ tay chém xuống, trực tiếp liền đem đại đạo đạo cảnh đầu cho chặt đứt. Đại đạo chủ cường giả chết. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2252, đội phó. Nhìn đại đạo đạo chủ cường giả đầu phóng lên cao, phàm là nhìn thấy một màn này đều kinh hãi. Mộ Dung Vũ hẳn là chém giết một cách đại đạo đạo chủ. Đến hắn chỉ là chân ngã cảnh a. Đại đạo đạo chủ cường giả nơi nào sẽ dễ dàng như vậy chịu chém giết. Không chỉ nói chỉ là chém toái một cách đầu, mặc dù đánh bể thân thể cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Thần khí chủ phương diện trong lòng người đều xuất hiện cái ý nghĩ này. Chỉ là, hồi lâu sau, vẫn như cũ không gặp người kia sống lại. Mà lúc này, đại đạo đạo chủ trên người à đã không có nửa điểm khí tức. Rốt cuộc, mặc dù bọn hắn không tin, nhưng là biết cái kia đại đạo đạo chủ là thật đã chết rồi. Mộ Dung Vũ ngay cả đạo chủ đều chém giết. Đây là đánh phục kích trước nay, người thứ nhất rơi xuống đại đạo đạo chủ. Đại đạo đạo chủ đã chết. Thánh vũ trụ thật là đáng sợ. Thần khí trụ phương diện, binh lính bình thường bọn hắn tâm tư bắt đầu kinh luống cuống. Mà một khi kinh hoàng, tinh thần của bọn họ liền đại diệt. Càng là như vậy, bọn họ thì càng không phải muốn tiếp tục ở đây vào bên trong chiến đấu. Ngay cả đạo chủ đều chết hết, huống chi là bọn họ. Vì vậy, liền có người không đánh mà chạy. Có người thứ nhất, tự nhiên liền sẽ xuất hiện người thứ hai, để tam cùng với càng nhiều. Rốt cuộc, tại Mộ Dung Vũ chém giết đại đạo đạo chủ cường giả sau khi không lâu sau, thần khí vũ trụ mọi người lại không có chống lại chi tâm, bắt đầu lớn chạy tán loạn. Toàn quân bắt đầu về phía sau chạy trốn. Binh bại như núi ngã. Đếm lấy triệu kế tu sĩ có chạy trối chết chi tâm, mặc dù là đại đạo cảnh cường giả cũng không cách nào ngăn lại. Hơn nữa, Thánh Vũ Trụ Liên Minh phương diện cũng không cho bọn hắn cơ hội này. Truy sát, giết bọn hắn cái long trời lở đất, không chừa mảnh giáp. Thánh Vũ Trụ Liên Minh cái kia chấp sự đại nhân gầm nhẹ một tiếng, trong thanh âm tràn đầy vẻ hưng phấn. Trận chiến đầu tiên liền đạt được đại thắng, vô hình trung tăng lên hắn tại Thánh Vũ Trụ Liên Minh địa vị. Lúc này đây, hắn lấy được chỗ tốt cũng sẽ không ít. Sưu, sưu, sưu. Tại Thánh Vũ Trụ Liên Minh chấp sự tiếng giống to giữa trung tâm Thánh Vũ Trụ phương diện đại đạo cảnh cường giả đều bạo khởi thân hình, hướng phía lớn tan tác thần khí trụ liền truy sát đi tới. Đến binh lính bình thường bọn hắn còn lại là cũng là sát khí tận trời truy sát đi tới. Một bên sĩ khí như hồng đằng đằng sát khí. Một bên nhưng là binh bại như núi ngã, đã không có bất luận cái gì ý chí chiến đấu người. Chênh lệch của song phương thật sự là rất lớn. Bọc hậu người rối rít ngã xuống, mấy hơi thở trong lúc đó thì có số lớn binh sĩ cho đánh chết. Kinh khủng trận này lớn tan tác là thần khí trụ xâm lấn võ đạo vũ trụ cùng thánh vũ trụ sau trận đầu lớn tan tác đi. Nghiền nát vũ trụ cuồn cuộn vô biên, lúc này đây đại chiến, Mộ Dung Vũ đám người thẳng tắp truy sát mười mấy tinh vực sáng sấp cử ly mới đình chỉ truy sát. Bởi vì kế thừa theo đuổi giết, liền đến thần khí trụ đại quân đại bản doanh. Chịu bọn họ đánh tan chỉ là thần khí vũ trụ tiên phong bộ đội mà thôi. Bất quá! Ngay cả như vậy, Thánh Vũ Trụ bên này chiến tích cũng là tương đương kinh khủng. Chém giết không sai biệt lắm 10 triệu kẻ xâm lược. 1 triệu cũng chính là vạn ức, nói cách khác lúc này đây bọn họ chém giết 10 vạn ức người xâm lăng. Đơn giản là máu chảy thành sông thi hài khắp nơi trên đất. Bất quá, Thánh Vũ Trụ Liên Minh bên này tổn thất cũng không ít. chí ít mấy cái ước tu sĩ ngã xuống, mà bị thương người lại là vô số kể. Dĩ nhiên, cùng thần khí chủ 10 vạn ước tu sĩ chết khi xuất thánh vũ trụ liên minh bên này tổn thất gần như có thể không đáng kể. Đến đây là chiến tranh, ngay cả đạo chủ cường giả đều bỏ mình, huống chi là cái khác cảnh giới tu sĩ. Quét dọn chiến trường sau khi, Mộ Dung Vũ liền dẫn Thánh Tông tại Vạn Lượng Cung phủ cận xây dựng cơ sở tạm thời. Lúc này, bọn họ chỗ vị trí là Thánh Vũ Trụ Liên Minh tại nghiền nát Vũ Trụ quân doanh thủ giữ tiến nhập Thánh Vũ Trụ Yết Hầu Thông Đạo. Nếu là thần khí chủ cần phải xâm lược, nhất định phải từ nơi này kinh qua. Sở dĩ thời gian kế tiếp vào bên trong, hai cái vũ trụ trong lúc đó còn có nhiều hơn đại hình chiến tranh. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Để lại năm thành chiến lợi phẩm sau khi, Mộ Dung Vũ liền dẫn lên còn sót lại chiến lợi phẩm đi vào Vạn Lượng Cung trung quân liều lớn. Đây là Thánh Vũ Trụ Liên Minh chế độ tới. Tại chiến tranh sau khi, mỗi một chi quân đội đều có thể quét tước chiến trường. Đến chỉ cần đem một nửa chiến lợi phẩm nộp lên là được rồi. Dù sao, bọn họ cũng đều biết. Tại chiến trường trong binh sĩ, bọn họ là dùng tánh mạng đi đánh cuộc sát. Nếu là muốn cầu tới giao sở hữu chiến lợi phẩm đi, những binh lính này sẽ gặp có câu oán hận. Như vậy, lần sau người nào cùng ngươi bán mạng. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, Thánh Vũ Trụ Liên Minh còn thưởng phạt phân minh, như là Mộ Dung Vũ loại này công lao thật lớn người, khẳng định có không ít khen thưởng. Dĩ nhiên, binh lính bình thường bọn hắn cũng đều lý giải. Bọn họ cũng phải cần quân lương. Đến Thánh Vũ Trụ Liên Minh quân lương từ đâu tới đây? Đơn giản chính là vốn có tài nguyên cùng với những chiến lợi phẩm này. Huống hồ, liên minh trả lại cho mỗi một cái rơi xuống là binh sĩ một số lớn an gia phí. Ha ha, Mộ Dung Vũ ngươi đã đến rồi. Tốt, chúng ta cùng nhau đi chấp sự đại nhân chỗ đó. Mộ Dung Vũ mới tiến nhập Vạn Lượng Cung quân doanh, Vạn Lượng Cung cung chủ cũng đã cười ha ha lên đã đi tới. Hai chúng ta đi. Mộ Dung Vũ có phần ngạc nhiên. Đồng cử gật đầu. Liền hai chúng ta đi, những người khác còn không có tư cách này. Dừng một chút, đồng cử tiếp tục nói. Mộ Dung Vũ, lúc này đây ngươi biểu hiện ưu dị, chấp sự đại nhân tựa hồ phi thường thưởng thức ngươi. Lúc này đây sợ là sẽ phải có trọng đại khen thưởng. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu. Hắn một trận chiến này đích xác suất tan danh tiếng, dù cho người chú mục. Thánh Vũ Trụ Liên Minh chấp sự đại nhân nếu không phải thưởng thức hắn, đó chính là đố kỵ. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi tới trung quân trong đại trướng. Lều lớn giữa trung tâm, không có gì ngoài Thánh Vũ Trụ cái kia chấp sự đại mã kim đao ngồi ngay ngắn ở chủ vị ở ngoài, còn có thật nhiều những thứ khác cường giả ngồi ngay ngắn ở hai bên. Những người này đều là tiểu đội trưởng cấp bậc cùng đồng cử địa vị không sai biệt lắm. Đến Mộ Dung Vũ loại địa vị này người, còn lại là chỉ có hắn một cái. Bá. Khi Mộ Dung Vũ tiến nhập trung quân liều lớn thời gian, mọi người bao quát cái kia chấp sự ánh mắt đều phóng qua đây. Không có gì ngoài chấp sự trong ánh mắt ẩn chứa vẻ tán thưởng ở ngoài, ánh mắt của những người khác giữa trung tâm đều tràn đầy đố kỵ cùng với kiêng kỵ. Bất quá rõ ràng, bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ ngày hôm nay có thể bước vào cái này trung quân liều lớn ý vị như thế nào. Hơn nữa bọn hắn cũng đều thấy được Mộ Dung Vũ đáng sợ chiến lực. Người không phải đố kỵ. Người không phải kiêng kỵ. Tuy rằng bọn họ đều là đại đạo đạo chủ cấp bậc tồn tại. Nhưng nếu là Mộ Dung Vũ tăng lên nữa một cái lớn cảnh giới, khởi không phải có thể đơn giản kích giết bọn hắn. Gặp qua chấp sự đại nhân. Mộ Dung Vũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh hướng về phía cái kia chấp sự ôm một quyền. Tốt. Mộ Dung Vũ, các ngươi ngồi xuống đi. Chấp sự cười ý bảo Mộ Dung Vũ ngồi xuống. Đến Mộ Dung Vũ cũng không có bất kỳ mất tự nhiên, trực tiếp liền ngồi xuống. Một trận chiến này, chúng ta Thánh Vũ Trụ Liên Minh lấy được thật lớn thắng lợi, chém giết 10 vạn ức. Tin tưởng, một trận chiến này đã chấn nhiếp thần khí trụ. Đến Liên Minh phương diện biết được sau chuyện này cũng biểu thị tương đối vui vẻ. Chấp sự quét mọi người liếc mắt. Sau đó trầm giọng nói rằng đều là chấp sự đại nhân chỉ huy có công, bọn ta chỉ là chấp hành chấp sự mệnh lệnh của đại nhân mà thôi. Chấp chuyện âm thanh còn không có rơi xuống, thì có người bắt đầu nịnh hót. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ không cho là đúng. Có thể một trận chiến này quả nhiên là cái kia chấp sự công lao. Thế nhưng người này vuốt mông ngựa cũng chụp quá rõ ràng đi. Nịnh bợ tinh. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút khinh thường. Thế nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là những người khác cũng đều nói vuốt mông ngựa, khiến hắn tương đối không nói gì. Chấp sự trên mặt cũng biểu lộ nụ cười thỏa mãn. Không biết là bởi vì này một trận đại chiến còn là mọi người vỗ mông ngựa thật là tốt. Chúng ta Thánh Vũ Trụ Liên Minh là một cái chế độ kiện toàn thế lực, ý tứ là thưởng phạt phân minh. Lúc này đây tất cả mọi người có công lao. Đồng cự. Đồng cự thân hình khẽ run lên, đằng liền theo chỗ ngồi đứng lên, ra khỏi hàng. Lúc này đây chiến tranh thắng lợi, ngươi công không được không? Hiện tại cố ý ban cho ngươi một cái nguyên mạch, 10 món đạo khí. Một cái nguyên mạch. Người ở chỗ này sờ không động dung. Nguyên mạch là cái gì? Nguyên mạch cùng tiên mạch, thần khí mạch không sai biệt lắm, thế nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng so với cao cấp nhất nguyên tinh cao hơn cấp vô số lần. Hơn nữa, những thứ này nguyên mạch lực lượng hết sức tinh thuần, có thể trực tiếp thôn phệ. Ngay cả là đối với đại đạo đạo chủ cường giả tác dụng cũng là thập phần thật lớn. Bất quá, nguyên mạch thập phần rất thưa thớt, tuy rằng so ra kém tinh hạch là, nhưng lại cũng không phải là người nào đều có thể lấy được. Đồng cử sâu thân thể chấn động mạnh, trên mặt biểu lộ vẻ mừng rỡ như điên. Điều này nguyên mạch có thể cho ta làm ra đột phá, cáo biệt thật lâu vô pháp đột phá tình trạng quẫn bách. Ngay tức thì, đồng cử liền không gì sánh được cảm kích thu hồi những thứ này ban cho. Mộ Dung Vũ, lúc này đây ngươi duy nhất chiến 340 thần khí chủ đại đạo cảnh cường giả, đồng thời đánh chết mười mấy người. Chúng ta Thánh Vũ Chủ Liên Minh có thể đạt được thắng lợi, ngươi kể công tới lớn. Trước đặc biệt ban cho hai ngươi đầu nguyên mạch, 20 món đạo khí. Đồng thời tăng lên ngươi vì vạn lượng cung tiểu đội đội phó. Ban thưởng đồng cử sau khi chấp sự liền bắt đầu ban cho Mộ Dung Vũ. 10 vạn ước binh sĩ trận vong kỳ thực đối với thần khí vũ trụ đại quân mà nói chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Chủ yếu nhất là, lúc này đây phía bên kia đại đạo cảnh cường giả ngã xuống. Một cách đại đạo sơ cường giả so với một cách triệu binh lính bình thường còn trọng yếu hơn. Chết một người triệu xung binh đối với thần khí trụ mà nói cũng không coi vào đâu tổn thất. Thế nhưng Mộ Dung Vũ chém giết mười mấy đại đạo cảnh cường giả thần khí vũ trụ tổn thất liền to lớn. Sở dĩ, lúc này đây ban cho bất quá bình thường thậm chí còn xa xa không đủ. Bây giờ, Mộ Dung Vũ thất kinh. Hắn biết trước kia trận chiến ấy đã khiến cho liên minh đại lão chú ý, nhưng không nghĩ tới ban cho dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Bất quá, mấy thứ này đều là hắn nên được. Sở dĩ, hắn không chút khách khí liền toàn bộ tiếp nhận rồi xuống tới. Mộ Dung Vũ, sau đó mong muốn nhiều hơn phối hợp đồng cử công tác, đạt được càng nhiều hơn thắng lợi. Chấp sự lại miễn cưỡng một câu. Mộ Dung Vũ ngay tức thì liền tỏ thái độ. Không có gì ngoài bọn họ ở ngoài, những người khác cũng đều có lần trước. Nhưng không ai lần trước có thể so với đồng cử, chớ nói chi là Mộ Dung Vũ. Trên thực tế, không có gì ngoài nguyên mạch cùng đạo khí ở ngoài đội phó, thân phận cũng là tương đối lớn khen thưởng. Hiểu ra đồng cử cũng chính là một cái tiểu đội trưởng cấp bậc mà thôi. Đến vẻn vẹn một trận chiến này, Mộ Dung Vũ liền gần như cùng đồng cử ngồi ngang hàng với. Còn nếu là sau đó lại thành lập công lao gì đi, siêu việt đồng cử cũng không phải vấn đề gì. Hiện tại, ta coi như là tay cầm trọng binh đi. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi. Vạn lượng cung thủ hạ có 10 vạn cái thế lực, binh sĩ cộng lại ước chừng tại 100 vạn ước tả hữu. Đến Mộ Dung Vũ bây giờ người đội phó mặc dù vô pháp thống ngự toàn bộ 100 vạn ước đại quân, chí ít cũng có thể thống ngự hơn 10 vạn ước đại quân, có thể nói là tay cầm trọng binh. Trên thực tế, loại chiến trường này 100 vạn ước người cũng hoàn toàn không đủ xem. Nhân số cùng đỉnh cường giả cuối cùng quyết định chiến tranh thắng bại thắng tê. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2253. Nhóm thứ nhất đột phá. Mộ Dung Vũ, chúc mừng ngươi được bổ nhiệm làm đội phó. Tại liên minh địa vị gần như cùng bọn ta cùng. Ly khai trung quân liều lớn sau khi, vạn lượng cung cung chủ liền kỳ quái chúc mừng, lên Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn đồng cử liếc mắt. Hắn căn bản cũng không có theo đồng cử đi vào bên trong nghe ra có bất kỳ chúc mừng thành phần. Đối với mình tấn chức, người này sợ bất quá không muốn đi. Hơn nữa, nếu là tiếp tục nữa, tại liên minh trong địa vị siêu việt đồng cử là không có bất cứ vấn đề gì. Đều là chấp sự đại nhân thưởng thức. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói, không phải lấy vật hỷ, không phải lấy mình từ tâm. Đồng cử trong mắt xẹt qua một cái tinh mang, lập tức cười lạnh một tiếng. Mộ Dung Vũ, đừng quên ngươi đã từng thế nhưng đối với ta tuyên thể đối với ta thuần phục. Ngay cả ngươi sau đó trở thành chấp sự, thậm chí là trưởng lão cũng đều sẽ đối ta thuần phục. Đây tuyệt đối là tại trấn áp Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sâu đậm quét đồng cử liếc mắt, đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái dày đặc sát khí. Từ vừa mới bắt đầu, hắn biết đồng cử không có hảo ý. Sở dĩ từ lúc mới bắt đầu thời gian hắn sẽ không có đối với đồng cử thuần phục. Dù sao, hắn có vô địch chi tâm, như thế nào lại thuần phục với người kia đây? Lúc đó chẳng qua là ứng phó mà thôi. Hơn nữa, hiện tại tại liên minh địa vị cũng không như đồng cử, luận thực lực càng thêm không bằng. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ tạm thời cũng không có cùng phía bên kia dở mặt. Chuyện này ta vẫn nhớ. Bỏ lại những lời này sau khi, Mộ Dung Vũ liền nghênh ngang mà đi. Tiếp tục nữa đi. Hắn sợ nhìn không được trong lòng sát cơ mãnh liệt. Nhìn Mộ Dung Vũ rời đi thân ảnh, đồng cử cười lạnh một tiếng. Lập tức cũng cấp tốc tiêu thất tại trung quân trong liều. Trở lại Thánh Tông doanh trại sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem đông đảo đại đạo cảnh cường giả cùng với Thánh Tông cao tầng, như là Mộ Dung Hiên, Trương Ngạo, Đoan Mộc Thanh đám người toàn bộ đều tụ tập dâng lên. Thánh chủ, lúc này đây quang mang chói lọi thế, đại phát thần uy, sợ mặt trên có tưởng thưởng đi. Nhìn Mộ Dung Vũ, Trương Ngạo đầy mặt nụ cười nói rằng. Đến những người khác mặc dù không có nói ra, nhưng cũng đều là một bộ cao hứng dáng điệu. Mộ Dung Vũ cười cười, đưa tay phất một cái. Liền tại trung quân mặt mũi lấy được khen thưởng liền toàn bộ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. 20 món đạo khí. Còn có hai đầu như cánh tay cách lớn nhỏ, như là sông vậy đông tây. Mọi người cũng không nhận ra, nhưng bọn hắn nhưng là từ nơi này hai đầu, sông, lên cảm giác được tinh thuần lại vô cùng to lớn lực lượng. Đây cũng là liên minh ban cho sao. 20 món đạo khí. Ta cảm giác mình có điểm mê muội. Dương Mạn không gì sánh được rung động nhìn 20 món đạo khí, chậm rãi nói. Đạo khí. Cũng không phải hàng thông thường. Như là Mộ Dung Vũ thu phục 60 đại đạo cảnh cường giả, nguyên bản chính mình đạo khí người vẫn chưa tới mười mấy người. Có thể nghĩ đạo khí có nhiều thì rất thư thớt. Liên minh sở dĩ xuất thủ hào phóng như vậy, đó là bởi vì toàn bộ liên minh đứng ở Thánh Vũ trụ đỉnh phía trên. Những phần thưởng này kỳ thực chính là theo toàn bộ Thánh Vũ trụ trong bảo khố lấy ra. Hơn nữa, 20 món đạo khí mặc dù nhiều, nhưng chỉ là tưởng thưởng cho Mộ Dung Vũ một người. Thánh Vũ trụ liên minh hoàn toàn không có áp lực. Không sai, những phần thưởng này là liên minh tưởng thưởng cho ta. Thế nhưng ta cũng không cần những thứ này đạo khí. Sở dĩ, ngày hôm nay ta liền đem những thứ này đạo khí tặng cho ngươi bọn hắn trong đó một số người. Trong lòng mọi người đều căng thẳng, mỗi một người đều vẻ mặt mong được vẻ nhìn Mộ Dung Vũ. Dù sao, ai không muốn có một kiện đạo khí. Có một kiện đạo khí, dù cho không phát huy ra toàn bộ uy năng, nhưng thực lực của chính mình cũng sẽ tăng vọt mấy lần thậm chí thập bội. Bất quá, đạo khí chỉ có 20 món, Nói cách khác, trong các ngươi một nhóm người tạm thời còn không lại chính mình đạo khí. Thế nhưng, ta đã từng bảo chứng qua, các ngươi mỗi người cũng sẽ có đạo khí, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sở dĩ, lúc này đây không có đạo khí người không nên nản chí, rất nhanh các ngươi cũng sẽ có đạo khí. Mọi người đều gật đầu, có thể lý giải. Kế tiếp, bọn họ chính là mong đợi, bởi vì không biết mình là hay không lại chính mình đạo khí. Hai đại quân đoàn chính là chúng ta Thánh Tông cường đại nhất chiến đội, mà ở lúc này đây đại chiến tới, hai đại quân đoàn cũng là chiến công hiển hách. Sở dĩ, ta quyết định khen thưởng hai đại quân đoàn tám đại chiến hàng ngũ, bao quát Mộ Dung Hiên mỗi người nhất kiện đạo khí. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Chín người này tuyệt đối phải tới không thẹn. Vì vậy mọi người tất cả đều gật đầu, không ai có thành kiến. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền lựa chọn 9 món đạo khí phân biệt khen thưởng cho Mộ Dung Hiên, Mộ Dung Dịch, Cố Hạ Dương, Túc Hóa Ca, Vu Gia, Đoan Mộc Thanh, Mục Lan Thần cùng Cổ Tuyết 9 người. Về phần Trương Ngạo, Dương Mạn đám người, bọn họ đều là Thánh Tông trưởng lão cấp bậc tồn tại, nhưng đã không phải là hai đại quân đoàn thống lĩnh. Sở dĩ lúc này đây tạm thời không phần. Thánh Tông lúc này đây chiến tổn cực nhỏ, không có gì ngoài các vị anh dũng giết địch ở ngoài, kể công tới lớn liền những thứ này đại đạo cảnh cường giả. Sở dĩ còn sót lại 11 món đạo khí ta dự định khen thưởng cho tạm thời không có đạo khí, nhưng thực lực bình thường mạnh 11 người. Bởi vì thực lực càng mạnh, đem càng có thể phát huy đạo khí chân chính uy năng. Mọi người vẫn không có ý kiến, vì vậy, 20 món đạo khí toàn bộ danh hoa có chủ. Tự nhiên, lấy được đạo khí người vạn phân hưng phấn. Đến tạm thời không có được đạo khí người cũng không uể oải. Bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ tính cách, chỉ cần có thể lấy được đạo khí, Mộ Dung Vũ sẽ khen thưởng cho bọn hắn. Mà bây giờ, chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau đó còn có khá dài thời gian ở trên chiến trường, còn sợ không có đạo khí sao? Bây giờ hai đầu là nguyên mạch, cũng chính là tương đương với tiên mạch, thần khí mạch vậy đông tây. Có thể trực tiếp hấp thu thôn phệ lấy tăng lên cảnh giới. Mở ngoặt vuông chuyên cua ne đóng ngoặt vuông. Đây cũng là nguyên mạch ạ. Ở đây tất cả mọi người mắt không chớp nhìn hai đầu chỉ có vai lớn nhỏ nguyên mạch. Từng cái một hô hấp đều dồn dập. Cho dù là cấp thấp nhất nguyên mạch nếu so với cao cấp nhất nguyên tinh tốt hơn vô số lần. Đối với đại đạo cảnh cường giả đều có tác dụng cực lớn. Dĩ nhiên, tuy rằng có thể trực tiếp hấp thu nguyên mạch lực lượng, dùng để đột phá cảnh giới. Nhưng cảnh giới không phải nói lực lượng tích góp vậy là đủ rồi có thể đột phá, cần nhất định lĩnh ngộ. Cũng không đủ lĩnh ngộ, nhiều hơn nữa nguyên mạch cũng không cách nào đột phá. Đương nhiên, như là cái loại này đã có cũng đủ lĩnh ngộ, nhưng thiếu khuyết lực lượng tích góp người đem tới hấp thu sau khi sẽ gặp nhất cử đột phá. Tôn Du, các ngươi những thứ này đại đạo cảnh cường giả có ai đã có đầy đủ lĩnh ngộ còn thiếu lực lượng tích góp? Mộ Dung Vũ nhìn về phía 30 đại đạo cảnh cường giả. Tôn Du đám người từng cái một lắc đầu. Đại đạo cảnh thật sự là quá khó khăn lấy đột phá. Dù cho chỉ là một tiểu cảnh giới đều cần cực kỳ khá dài thời gian mới có thể đột phá. Nhưng thật ra Tôn Du nói rằng, cảnh giới của ta đã bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Nhưng còn thiếu lĩnh ngộ. Ta nghĩ, nếu tiếp tục tại chiến trường ở lại, đối với cảnh giới của ta tăng lên có tác dụng cực lớn. Không sai, ta cũng hiểu được. Kinh qua lúc trước một trận sau đại chiến, ta đối với đột phá tới kế tiếp cảnh giới đổi một cách tự tin. Những thứ khác đại đạo cảnh cường giả cũng đều biểu thị có nhất định thu hoạch. Dù sao, đại chiến, đặc biệt đại chiến dễ dàng nhất kích phát một người tiềm năng. Tại áp lực thật lớn áp bách dưới, sẽ làm rất nhiều người lĩnh ngộ một ít trước đây thế nào đều không thể lĩnh ngộ đông tây. Mộ Dung Vũ gật đầu. Tốt. Đã như vậy ta đây trước hết tăng lên Trương Ngạo thực lực của bọn họ. Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ vung tay lên, dĩ nhiên đem Trương Ngạo đến lúc mười mấy người thu vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Tôn Du, những đan dược này cùng nguyên tinh là lúc này đây chiến đấu tưởng thưởng kế tiếp liền làm phiền ngươi bọn hắn. Mộ Dung Vũ đem một cái không gian bảo vật giao cho Tôn Du, bên trong tái chứa số lớn đan dược, nguyên tinh, thậm chí nguyên đạo khí. Khen thưởng không chỉ là nhằm vào cao tầng, binh lính bình thường cũng cần khen thưởng đến tán thưởng bọn họ. Bằng không, bọn họ sẽ gặp thất vọng đau khổ. Tôn Du đám người vội vàng xuống phía dưới cho vay phần thưởng, đến Mộ Dung Vũ còn lại là tiến vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, cùng lúc mở ra Hà Đồ Lạc Thư thời gian gia tốc năng lực. Mộ Dung Hiên, Trương Ngạo đám người toàn bộ đều đã là vô ngã cảnh đỉnh tồn tại, chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá tới đại đạo sơ cảnh. Một khi đột phá, bọn họ chính là Thánh Tông nhóm đầu tiên đại đạo cảnh cường giả. Về phần Tôn Du đám người, nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ cũng không phải Thánh Tông đệ tử. Kế tiếp, ta sẽ thôi động nguyên mạch lực lượng cuồn cuộn không dứt cung cấp cho ngươi bọn hắn. Hiện tại các ngươi phải làm chính là lĩnh ngộ, tăng lên cảnh giới. Nói chuyện cùng lúc, Mộ Dung Vũ vung tay lên. Liền trong đó một cái nguyên mạch liền phát ra một tiếng giống to, cuối cùng biến ảo thành một cái nguyên tinh vậy cỡ, huyền phù tại đỉnh đầu của mọi người phía trên. Từng đạo cao cấp lại không gì sánh được tinh thuần lực lượng theo nguyên mạch lên xuyên qua phát ra, trong nháy mắt che mất Mộ Dung Hiên đám người. Ùm ùm. Ngay cả Mộ Dung Hiên đám người không có chủ động đi thôn phệ lực lượng, nhưng nguyên mạch lực lượng nhưng là như nước lũ giống nhau điên cuồng tràn vào bên trong cơ thể của bọn họ. Ít nhất là ngoại giới 10 vạn bội thiên địa nguyên khí. Chủ yếu nhất là nguyên mạch lực lượng thập phần tinh thuần, bọn họ căn bản không cần luyện hóa, trong đó ẩn chứa tạp chất có thể trực tiếp chuyển hóa thành vì lực lượng của chính mình. Như vậy, bọn họ chỉ cần không ngừng hấp thu nguyên mạch lực lượng, khiến lực lượng của bọn họ tăng lên đến cực hạn, sau đó đột phá cũng được. Mọi người cũng không nói gì thêm, tương hỗ tách rời ra một khoảng cách liền xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu rồi tu luyện. Sở dĩ tách ra đến chính là không muốn ảnh hưởng đến người khác. Quả nhiên là đồ tốt, liền đại đạo cảnh cường giả cũng đỏ mắt thứ tốt. Nhìn mọi người lực lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tăng lên, Mộ Dung Vũ trên mặt cũng biểu lộ tiếu ý. Trên thực tế, bây giờ hai đầu nguyên mạch cũng có thể khiến Mộ Dung Vũ cảnh giới tăng lên. Thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Hắn đã đủ cường đại, ngay cả tăng lên cũng chỉ là tăng lên thân thể cùng tu vi lên cảnh giới. Nhưng là linh hồn cảnh giới không có khả năng rất nhanh tăng lên, nguyên mạch đối với linh hồn không có bất kỳ tác dụng gì. Đến Mộ Dung Hiên đám người cường đại rồi, Thánh Tông sẽ càng cường đại hơn. Dù sao, một cái chân chính thế lực cường đại không phải chỉ là bọn hắn trưởng khống giả, mà là xem thế lực trong đỉnh cường giả số lượng nhiều quả. Trưởng khống giả cường đại hơn, thế nhưng người khác cũng cần mạnh mẽ. Thánh Tông cùng Vạn Lượng Cung nhóm thế lực còn có chênh lệch thật lớn. Nhưng theo Mộ Dung Hiên đám người cảnh giới không ngừng tăng lên, Thánh Tông sẽ càng ngày càng lớn mạnh, từ từ thu nhỏ lại cùng Vạn Lượng Cung trong lúc đó chênh lệch. Sau đó đem tới hoàn toàn siêu việt. Cuối cùng trở thành giữa thiên địa thế lực cường đại nhất. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2254. 50 đại đạo sơ cường giả. Tại Trương Ngạo đám người tu luyện cùng lúc, Mộ Dung Vũ trở về Thánh Tông một chuyến, đem Triệu Chỉ Tình năm nữ cùng với Mộ Dung Lâm đám người toàn bộ đều tiếp cận vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Triệu Chỉ Tình đám người cảnh giới cũng đều đã đạt đến vô ngã cảnh đỉnh, chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá tới đại đạo sơ cảnh. Mỗi một người bọn hắn đều là Thánh Tông trụ cột, nhân vật trọng yếu. Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Triệu Chỉ Tình, Lý Phong, Phạm Thống, Tiểu Sư Vương, Đại Hắc Cẩu, Hỏa Nhãn Kim Viên, Đại Hùng Miêu đến lúc mười mấy người hoặc là yêu xếp bằng ngồi dưới đất nét mặt, không ngừng dẫn động trên đỉnh đầu trống không nguyên mạch lực lượng, nuốt vào. Những thứ này liền Thánh Tông cốt lõi nhất nhân vật. Nếu có người đem hắn cho một lưới bắt hết chuyện, sợ Thánh Tông sẽ tan vỡ. Đương nhiên, đây là đang Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong, không ai có thể đem hắn cho một lưới bắt hết. Nếu như bọn họ toàn bộ đều tấn chức tới đại đạo sơ cảnh, mười mấy người cùng lúc tấn chức, nhiều lắm đồ sộ. Cỡ nào chấn động nhân tâm. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi. Hắn ở bên cạnh nhìn, cùng lúc hắn cũng tiến hành tu luyện. Các loại kỹ thuật đánh nhau đã tu luyện tới cực hạn, vô pháp kế thừa tăng lên. Thế nhưng lực lượng vòng xoáy, linh hồn vòng xoáy còn có thể tăng lên. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ một khi có thời gian rảnh rỗi, liền đang tu luyện lên hai phương diện này. Dung hợp vòng xoáy càng nhiều, chiến lực của hắn lại càng kinh khủng. Oanh! Một cổ kịch liệt lực lượng ba đồng chợt truyền ra, mang tất cả hướng bốn phương tám hướng. Trong tu luyện Mộ Dung Vũ chợt mở mắt, nhìn sang. Nhưng là nhìn thấy Triệu Chỉ Tình trên người lóe ra chói mắt quang mang, từng cổ một khí tức cường đại chính là từ trên người nàng xuyên qua vọng lại. Đại đạo sơ cảnh. Mộ Dung Vũ trên mặt đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái sắc mặt vui mừng. Triệu Chỉ Tình dĩ nhiên là người thứ nhất đột phá tới đại đạo sơ cảnh. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có cảm giác kinh ngạc. Thánh Tông vào bên trong, không có gì ngoài hắn ở ngoài. Tư chất tốt nhất phải là Triệu Chỉ Tình. Mở ngoặt vung chuyên cua ne đóng ngoặt vung người đẹp lệ, tư chất càng là nghịch thiên, đổi là có thêm đại năng lực lượng. Ít nhiều Triệu Chỉ Tình bằng không Mộ Dung Vũ cái này mặc kệ trưởng quỹ làm cũng không nhẹ tùng. Kế tiếp thì là ai dẫn đầu đột phá. Mộ Dung Vũ cũng không có đi quấy rối Triệu Chỉ Tình. Triệu Chỉ Tình tuy rằng đột phá nhưng còn cần củng cố cảnh giới. 10 năm Triệu Chỉ Tình đã hoàn toàn củng cố cảnh giới. Tuy rằng nàng tư chất nghịch thiên, nhưng là không có kế thừa tu luyện. Lĩnh ngộ còn chưa đủ. Vì vậy, nàng liền chân thành đi hướng Mộ Dung Vũ. Mà lúc này, người thứ hai rốt cuộc đột phá. Nhìn đột phá người nọ sau khi, Mộ Dung Vũ liền cùng Triệu Chỉ Tình nhìn nhau liếc mắt tương đối cười. Bởi vì đột phá người là Mộ Dung Hiên. Người này tập hợp Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình ưu tú sen, tư chất tuyệt đối không kém Triệu Chỉ Tình. Chỉ là, hắn lĩnh ngộ còn chưa đủ mà thôi, sở dĩ đột phá chậm điểm. Mười mấy người cùng lúc đột phá, nếu là truyền đi, chúng ta Thánh Tông sợ là sẽ phải cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhìn trong tu luyện mọi người, Triệu Chỉ Tình chậm rãi nói rằng. Khiêm tốn, khiêm tốn. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, cùng Triệu Chỉ Tình đứng chung một chỗ, như một đôi thần tiên quyến lữ giống nhau. Triệu Chỉ Tình là thập phần xinh đẹp, hơn nữa theo thực lực không ngừng tăng lên, khí chất của nàng liền càng ngày càng tốt, cao quý. Đến Mộ Dung Vũ tuy rằng chưa tính là cái gì đại soái ca, nhưng khí chất của hắn lại cùng Triệu Chỉ Tình hết sức xứng. Sở dĩ bọn họ đứng chung một chỗ chỉ biết hết sức hài hòa, đến sẽ không giống là mỹ nữ cùng giống như dã thú. Triệu Chỉ Tình cũng không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng đứng ở Mộ Dung Vũ bên người, hưởng thụ bình tĩnh này nhất khắc. Chỉ là, rất nhanh, bây giờ hóa hài một màn liền bị người cho phá vỡ. Wow, wow, wow. Thiên cầu đại gia rốt cuộc đột phá. Run rẩy đi. Người phàm bọn hắn. Đại hắc cẩu hẳn là đệ tam đột phá, lúc này đang điên cuồng kêu gào. Thiên cẩu tư chất không có, bất quá hắn hẳn là đệ tam đã đột phá, hãy để cho Mộ Dung Vũ cảm giác được kinh ngạc. Lúc này, nhìn thấy bây giờ hai đường hoa chân múa tay gào thét lớn, Mộ Dung Vũ không khỏi một hồi không nói gì. Bàn tay to chợt lấy ra, một bả liền đem đại hắc cẩu bắt lại qua đây. Lão hắc. Ngươi không phải củng cố cảnh giới, ồn ào cái gì đây? Đại hắc cẩu dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Người phàm, lẽ nào ngươi không biết ngươi thiên cẩu đại gia chưa bao giờ cần củng cố cảnh giới sao? Mộ Dung Vũ mặt tối sầm. Lão hắc, ngươi là muốn cùng ta luyện một chút. Đại hắc cẩu kế thừa dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ cạc cạc cười lớn. Người phàm, đây chính là chính ngươi nói. Nếu là ta ngược đãi ngươi, ngươi nhưng không cho khóc nhè. Chân ngã cảnh. Thật sự là quá yếu. Đại hắc cẩu sau khi đột phá, tự tin của hắn tâm tư nổ bằng. Dĩ nhiên muốn ngược đãi Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ chỉ là cười nhạt cũng không có cùng đại hắc cẩu tính toán cái gì. lúc này vẫn luôn lớn lối như thế, để cho giáo huấn hắn một trận, hắn liền ngoan ngoãn. Bá. Tiếng nói còn không có rơi xuống, đại hắc cẩu một móng vuốt liền chợt đánh ra, nhô lên cao liền phách về phía Mộ Dung Vũ, cần phải đem Mộ Dung Vũ một móng vuốt cho chụp lật trên mặt đất. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, chỉ một cách liền đè xuống. Phốc. Đại hắc cẩu công kích lập tức chịu nghiền ép. Thậm chí, áp lực kinh khủng càng là trực tiếp liền đem đại hắc cẩu cho chấn áp ghé vào trên mặt đất, ngay cả lời đều cũng không nói ra được. Bất quá, Mộ Dung Vũ là điểm đến đó thì ngừng chấn áp đại hắc cẩu sau khi liền thu hồi lực lượng. Đại hắc cẩu như không có chuyện gì xảy ra đứng lên. Người phàm, ta vẫn như cũ không phải là đối thủ của ngươi a. Thiên cẩu đại gia bất quá phiền muộn. Tiểu tử, khiến thiên cẩu đại gia cho đánh một trận hết giận. Đại hắc cẩu nhìn về phía bước đi tới Mộ Dung Hiên. Đến đến, xem ta có thể hay không chấn áp ngươi. Mộ Dung Hiên cười ha ha lên, trực tiếp liền xuất thủ, một quyền liền đánh phía đại hắc cẩu. Đại hắc cẩu nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành một đạo hư ảnh liền nhào tới, cùng Mộ Dung Hiên liền đại chiến tại một khối. Không lâu sau khi đại hắc cẩu liền bị Mộ Dung Hiên cho trấn áp. Điều này làm cho hắn tương đối không nói gì. Biến thái, các ngươi người một nhà đều là biến thái. Thiên cẩu đại gia rất là thụ thương. Liên tục bị nhục, đại hắc cẩu rốt cuộc vẫn phải yên lặng đến một bên bức tranh quyển quyển đi. Hắn không có kế thừa khiêu chiến Triệu Chỉ Tình, bởi vì hắn biết, nếu là hắn khiêu chiến Triệu Chỉ Tình đi, kết quả sau cùng hay là hắn chịu trấn áp. Từng cách một thánh tông sau cùng nhân vật trọng yếu lục tục đột phá. Đoan Mộc Thanh, Dương Mạn đến lúc thánh tông trưởng lão cấp bậc người cũng không cần nói, đến Lý Lăng, Mộ Dung Dịch, Cổ Mở Ra đám người càng là không cần phải nói, toàn bộ đều đột phá. Ngay cả là Mộ Dung Vũ những huynh đệ kia, như là Phạm Thống, đang tu luyện giới liền biết tiểu sư vương đám người cũng đều đột phá. Cuối cùng tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư trong 50 người toàn bộ đều đột phá tới đại đạo sơ cảnh giới. Có thể nói, trong một đêm Thánh Tông liền tiến hành rồi một cái kế hoạch đại nhảy vọt. Theo không có một người đại đạo cảnh cường giả thế lực trở nên một cái chính mình mười mấy đại đạo cảnh cường giả thế lực. Thực lực chiếm được biến hóa long trời lỡ đất. Đến Thánh Tông chỉ muốn tiếp tục nữa, như vậy sẽ gặp có nhiều hơn đại đạo cảnh cường giả 100, 200 cái. Thậm chí nhiều. Mộ Dung Vũ một cách tự tin. Bởi vì chỉ có toàn bộ Thánh Tông đỉnh cường giả hơn Thánh Tông mới có thể vấn đỉnh trên đời này thế lực cường đại nhất. Thánh chủ, ngươi chừng nào thì mới có thể đột phá tới đại đạo cảnh đây? Hiện tại cảnh giới của ngươi ngược lại là thấp nhất. Đoan Mộc Thanh nhìn Mộ Dung Vũ cười híp mắt nói rằng. Mộ Dung Vũ chừng Đoan Mộc Thanh liếc mắt. Khác Na Hồ bất khai để Na Hồ, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ thì... Hai đầu nguyên mạch cơ bản đều bị các ngươi cho đắc tiêu hao hết. Ta chưa từng được hấp thu. Đoan Mộc Thanh không nói gì, chỉ là cười híp mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Đương nhiên, nàng đều biết, Mộ Dung Vũ cảnh giới tuy rằng thấp, nhưng là bọn hắn 50 người liên hợp lại đều khiêng không được Mộ Dung Vũ một cái tát. Cảnh giới thấp, nhưng chiến lực thế nhưng để cho bọn họ chỉ có thể hướng về kia bóng lưng. Đại đạo sơ cảnh, lấy các ngươi thực lực bây giờ, tại toàn bộ thánh vũ trụ cũng chính mình nơi sống yên ổn. Kế tiếp, các ngươi là dự định trở lại thánh tông, vẫn là chiến trường lịch lãm. Trở lại thánh tông, các ngươi có thể chậm rãi tìm hiểu, tăng lên tới cao hơn cảnh giới, nhưng đột phá thời gian có thể sẽ tương đối bình thường chậm. Tại chiến trường vào bên trong trải qua sinh tử đại chiến, có thể rất nhanh tăng lên thực lực. Nhưng cực độ hung hiểm, ngay cả là đại đạo sơ cường giả cũng sẽ ngã xuống. Ta nguyện ý ở trên chiến trường. Tiểu sư vương người thứ nhất tỏ thái độ. Tiện đà, tiểu bằng vương, phạm thống đám người cũng đều biểu thị nguyện ý lưu ở trên chiến trường chém giết. Dù sao, trước kia bọn họ liền ở bên ngoài sông sáo. Nếu để cho bọn họ ở lại thánh tông vào bên trong, bọn họ còn không có thói quen đây. Các ngươi trở lại Thánh Tông cho ta chủ trì đại cục. Nhìn thấy Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh, Mục Lệ Nguyệt, Lam Khả Nhi cùng Tư Đồ Huyên năm nữ cũng đều dục dịch, Mộ Dung Vũ không khỏi trừng nàng liếc mắt. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hắn là thật tâm không muốn năm nữ lưu ở trên chiến trường. Hừ, Tiểu Hiên, Tiểu Lâm bọn họ đều lưu ở trên chiến trường, dựa vào cái gì muốn ta trở lại Thánh Tông? Vưu Mộng Thanh có phần không phục nói rằng. Mộ Dung Lâm nhẹ nhàng ôm lấy mẫu thân. Tại Thánh Tông, không có gì ngoài phụ thân ở ngoài, liền là của các ngươi uy vọng cao nhất. Không phải là các ngươi tỏa trấn Thánh Tông, những tên kia còn không phiên thiên. Sở dĩ, không được các ngươi tỏa trấn Thánh Tông a. Các ngươi cũng không muốn chúng ta xảo huyệt bị người cho bưng rớt đi. Vưu Mộng Thanh chừng Mộ Dung Lâm liếc mắt, không lời có thể nói. Nếu Mộ Dung Lâm đều nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể tiếp thu an bài như thế. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền đem năm nữ tặng trở lại. Đương nhiên, còn có một bộ phận đại đạo sơ cường giả. Mộ Dung Vũ là không có khả năng để cho bọn họ toàn bộ lưu lại. Bằng không, nếu là bọn họ toàn quân bị diệt, vậy cũng sẽ làm hắn đau lòng chết. Hà Đồ Lạc Thư đã qua rất nhiều cái kỷ nguyên thời gian. Thế nhưng bên ngoài mới trôi qua 10 thiên mà thôi. Mấy ngày nay Thánh Vũ Trụ Liên Minh cũng không có khởi xướng tiến công. Dù sao Thánh Vũ Trụ Liên Minh hiện tại cần phải làm là kinh sợ kéo dài ở thần khí trụ, mà không phải đem hắn chém giết sạch sẽ. Đến thần khí trụ phương diện tựa hồ cũng bị chấn nhiếp, 10 ngày vào bên trong cũng không có chủ động khởi xướng tiến công. Chỉ là căn cứ tình báo thần khí vũ trụ đại binh còn cuồn cuộn không dứt xuất phát qua đây. Tựa hồ là tại bố cục. Tranh thủ nhất cử tiêu diệt Thánh Vũ Trụ Liên Minh đại quân, cường thế xâm lược Thánh Vũ Trụ. Mưa gió muốn tới phong mãn lâu. Mộ Dung Vũ huyền phù tại trại lính vùng trời, nhìn phương xa thần khí trụ quân doanh. Vào lúc này trên người của hắn lệnh bài một hồi lóe ra. Là đồng cử người tiểu đội trưởng này tại triệu tập tất cả thống lĩnh cấp nhân vật khác. Mộ Dung Vũ cũng không chần chờ, bước ra một bước, liền xuất hiện ở đồng cử chỗ trong doanh trướng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2255. Thượng cổ di tích. Gần nhất, tại nghiền nát vũ trụ xuất hiện một cái thượng cổ di tích, có thể là nghiền nát vũ trụ trước kia một cái môn phái để lại. Mộ Dung Vũ mới vừa gia nhập quân doanh, Vạn Lượng cung cung chủ Đồng Tử liền trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động, nhìn về phía Đồng Tử. Cung chủ, tin tức này là thật. Cái này nghiền nát vũ trụ không phải hủy diệt sao? Thế nào còn có thể có thượng cổ di tích? Một cách đại đạo cảnh cường giả lập tức nghi vấn lên tiếng. Vũ trụ hủy diệt nặng bao nhiêu tình huống? Một trường hợp liền là cả vũ trụ hoàn toàn mai một lần nữa hóa thành vô tận hỗn độn. Đến có phần vũ trụ tử vong sau khi còn lại là không có như vậy hoàn toàn, còn có thể lưu lại một rách nát thể xác, mặt trên tràn đầy tử khí. Giống như là chúng ta bây giờ vị trí nghiền nát vũ trụ giống nhau. Đương nhiên, loại này nghiền nát tình huống sẽ không luôn luôn kéo dài nữa. Kỳ thực chúng ta chỗ cái này nghiền nát vũ trụ, mỗi trong nháy mắt đều ở đây mai một lên. Nhưng có một ngày toàn bộ vũ trụ lại hoàn toàn giải thể mai một. Cuối cùng hóa thành vô tận hỗn độn. Mộ Dung Vũ gật đầu, trong lòng hắn cũng có loại này nghi hoặc. Bất quá, hiện tại đã rõ ràng. Một câu nói cho cùng chính là cái này nghiền nát vũ trụ hủy diệt còn chưa đủ hoàn toàn. Bây giờ còn đang kế thừa hủy diệt lên, nói không chừng ngày nào đó liền hủy diệt triệt triệt để sạch sẽ. Có phải hay không là thần khí trụ bên kia mai phục? Cố ý phóng xuất tin tức này, sau đó chờ chúng ta nhảy vào bẫy dập tiện đà một lưới bắt hết. Mộ Dung Vũ đem sự lo lắng của hắn nói ra. Dù sao, nếu quả thật là thượng cổ di tích đi Thánh Vũ Trụ bên này nhất định sẽ có không ít đại đạo cảnh cường giả qua. Nếu đây là một cách mai phục đi, sợ là sẽ phải chịu thần khí trụ cho một lưới bắt hết. Chúng ta cũng có phương diện này hoài nghi. Sở dĩ, Lúc này đây phàm là đại đạo cảnh cường giả đều có thể đi. Nhưng quyết định không thể dốc toàn bộ lực lượng. Mặt trên lên tiếng xuống. Nếu quả nhiên là thượng cổ di tích như vậy thì toàn lực tranh đoạt tuyệt đối không thể cấp thần khí trụ. Lại, nếu là bị chúng ta chiếm được, mặt trên cũng không cần nộp lên. Đồng cử đem ý tứ phía trên nói ra. Tốt như vậy. Mộ Dung Vũ có phần hoài nghi nhìn đồng cử. Hắn thế nhưng biết bọn họ hiện tại chỗ cái này nghiền nát vũ trụ tại hủy diệt trước kia là thập phần cường đại. Lúc đó cái vũ trụ này liền trấn áp chung quanh mấy cái liền nhau vũ trụ cũng không dám thở mạnh. Trong đó liền bao quát thần khí trụ cùng võ đạo vũ trụ. Nếu là cái này thượng cổ di tích là nghiền nát vũ trụ mố đại môn phái lưu lại chuyện, như vậy bảo tàng bên trong nhất định hết sức kinh người. Như vậy thánh vũ trụ liên minh cũng không về phần rộng lượng như vậy mới là. Lẽ nào có âm mưu gì? Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ không khỏi cười cười, trên cái thế giới này nào có nhiều như vậy âm mưu. Có lẽ là liên minh những thứ kia đại lão chướng mắt cái di tích kia đi. Nhớ kỹ, các ngươi có thể đi, nhưng nhất định phải lưu lại bộ phận người đang quân doanh. Cuối cùng, đồng tử lại dặn dò một câu. Lúc này đây có thể là thần khí vũ trụ một cái âm mưu. Sở dĩ các ngươi đều cho ta trấn thủ tại quân doanh đến lúc mệnh lệnh của ta. Không có mệnh lệnh của ta tuyệt đối không thể ra binh. Trở lại Thánh Tông sau khi Mộ Dung Vũ liền triệu tập Mộ Dung Hiên đến lúc cao tầng đến đây. Mộ Dung Hiên đám người tất cả đều đột phá tới đại đạo sơ cảnh, từng cái một đều nóng lòng thử xem cần phải đại triển thân thủ. Nhưng nghe đến Mộ Dung Vũ nói ra sau khi từng cách một liền đều buồn bực. Bất quá, bọn họ cũng không phải không biết chuyện tới, toàn bộ đều ứng thừa không đi ra. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ một người ly khai quân doanh, hướng phía thượng cổ di tích phương hướng liền nổi lên bắn tới. Đương nhiên, đi ra ngoài quân doanh sau khi, hắn liền kích thước lưng áo nhoáng lên trở nên một người khác. Nếu là thật là thượng cổ di tích đi, nhất định sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Bộ dáng như vậy còn là biến ảo dáng vẻ tốt một chút. Bằng không dễ kết thành hận thù. Trên thực tế, không chỉ là Mộ Dung Vũ như vậy, những người khác cũng đều giống nhau. Bởi vì dọc theo đường đi hắn nhìn thấy những thứ kia đại đạo cảnh cường giả trên cơ bản đều là hắn không nhận biết. Đương nhiên chỉ là biểu hiện ra không nhận ra mà thôi. Nhưng là linh hồn của bọn họ khí tức thay đổi không đủ hoàn toàn, chăm chú điểm vẫn là có thể xem thấu. Không giống Mộ Dung Vũ, hắn cải biến là triệt triệt để, liền linh hồn khí tức đều hoàn toàn cải biến. Mặc dù là Triệu Chỉ Tình ra phát hiện ở trước mặt hắn đều không nhận ra. Lúc này đây, hắn cũng không có mang những thứ khác đại đạo cảnh cường giả. Lấy thực lực của hắn trên cơ bản có thể trấn áp Thánh Tông những thứ kia đại đạo cảnh cường giả. Nếu là liền hắn đều không làm được, mang cho bọn họ cũng không giải quyết được. Nói không chừng chỉ biết tăng thêm thương vong mà thôi. Ẩn thân. Mộ Dung Vũ thẳng thắn trực tiếp ẩn tàng rồi thân hình, lập tức liền chân đạp, binh tự quyết thân hình ở trên hư không giữa trung tâm xuyên qua. Bước ra một bước. Liền trực tiếp vượt qua đếm cái tinh hệ. Nếu là thực lực của hắn càng cường đại hơn một điểm, bước ra một bước, vượt qua một cái tinh vực cũng hoàn toàn không là vấn đề. Lại, có người nói đạo tổ cường giả đổi là có thể một bước theo cái vũ trụ này vượt qua đến cái khác vũ trụ tương đối kinh khủng. Thượng cổ di tích cũng không phải rất xa. Tương đối mà nói tương đối gần thần khí trụ bên kia. Sở dĩ, đây tuyệt đối là song phương đều phải tranh đoạt. Mộ Dung Vũ còn không có tới gần thượng cổ di tích cũng đã cảm nhận được từng đợt lực lượng kinh khủng ba đồng không ngừng truyền tới. Chắc là có đại đạo cảnh cường giả phía trước lại vừa đại chiến tựa hồ tại tranh đoạt thượng cổ di tích thuộc sở hữu quyền. Nhích tới gần thượng cổ di tích bên ngoài đã chịu nhiều loại cường giả cho bao vây. Đại thể chia làm hai cái trận doanh, một là thánh vũ trụ liên minh bên này, một bên còn lại là thần khí trụ bên kia. Bất quá, xa xa nhìn sang thần khí trụ bên kia rõ ràng tương đối đoàn kết. Người của bọn họ tất cả đều tụ tập tại một khối. đến thánh vũ trụ bên này còn lại là tán loạn đứng ở bất đồng vị trí. Nếu là song phương tranh đoạt dâng lên thánh vũ trụ bên này sợ là sẽ phải có hại. Dĩ nhiên, mặc dù đi vào chỉ là mỗ một bên người, nhưng chân chính tranh đoạt thời gian, người một nhà cũng sẽ hạ độc thủ. Đây là một cái phương viên ước chừng một ước vào bên trong lớn nhỏ đầm nước, đáy đàm thâm bất khả chắc. Không ngừng toát ra một tia tử khí. Có người nói cái kia thượng cổ di tích cửa ra vào đang ở đầm nước cuối. Đến người của song phương còn lại là tại đầm nước hai bên rằng co, ai cũng không dám xuống phía dưới. Đầm nước phía dưới có đại đạo cảnh cấp thú dữ khác, hết sức hung tàn. Kỳ thực, những thú dữ này đối với chung quanh đại đạo cảnh cường giả mà nói cũng không coi vào đâu. Bọn họ đề phòng không phải những thú dữ này, mà là phía bên kia trận doanh người. Cách này thượng cổ di tích chịu chúng ta thánh vũ trụ đặt bao hết. Thần khí vũ trụ người các ngươi nơi nào lạnh mau đi nơi đó đi. Thánh vũ trụ liên minh một cách đạo quân cường giả đứng ở trên trời cao, vẻ mặt lãnh ngạo nhìn thần khí trụ trận doanh. Thực sự là khôi hài. Thần khí vũ trụ một cách đạo quân cường giả vẻ mặt vẻ trào phúng. Các ngươi thánh vũ trụ chẳng qua là một cái con kiến hôi phi thường tồn tại, lại dám cùng chúng ta thần khí trụ tranh đoạt thượng cổ di tích. Thực sự là không biết sống chết. Đúng vậy, chúng ta thánh vũ trụ đều là con kiến hôi phi thường tồn tại. Nhưng chính là những thứ này con kiến hôi đánh bại các ngươi đại quân. Đến Mộ Dung Vũ càng là một người duy nhất chiến 30-40 thần khí trụ cường giả, chém giết mười mấy đại đạo cảnh cường giả. Thánh vũ trụ lại một cách đạo quân lãnh cười ra tiếng. Nghe vậy, thần khí trụ bên kia đại đạo cảnh cường giả sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Lúc này đây đánh bại, đối với bọn họ mà nói là sỉ nhục. Đặc biệt Mộ Dung Vũ càng làm cho bọn họ cảm giác được sỉ nhục. Trận chiến ấy thủy chung vô cùng rõ ràng huyền phù tại bọn hắn chỗ sâu trong ức lẩn quẩn. Mộ Dung Vũ hoặc là chính bọn họ không chết, một màn kia cũng sẽ không tin tức. Ta thừa nhận, Mộ Dung Vũ đích thật là cái thiên tài. Nhưng thiên tài tổng hội sống không lâu. Mộ Dung Vũ nhưng có một ngày sẽ bị chúng ta thần khí chủ cường giả đánh chết, cỏ rửa chúng ta sỉ nhục. Thần khí chủ một cách đạo quân cường giả sắc mặt khó coi gầm nhẹ lên tiếng. Đừng nói những thứ kia hư, nhanh lên rời đi nơi này. Bằng không chúng ta liền muốn động thủ. Thánh vũ trụ bên này có người giống to hơn lên tiếng. Thăm HTTB. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái để đọc truyện Mộ Dung Vũ ẩn thân ở phủ cận trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ. Những người này đều làm sao vậy? Bọn họ còn là đại đạo cảnh cường giả thì không hề động tay hẳn là đang đánh nước bọt trưởng. Bộ dáng như vậy có ít lời gì? Chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Như vậy đi, chúng ta ai cũng không phục người nào. Cùng với như vậy, chúng ta không bằng tổng đồng tiến nhập. Thượng cổ di tích tới cùng rơi vào nhà nào, vậy phải xem thực lực. Thần khí chủ bên kia đưa ra một cách tương đương có tính kiến thiết kiến nghị. Đây cũng là song phương đều có thể đủ tiếp nhận đề nghị. Ăn nhịp với nhau. Vì vậy, song phương cường giả đều triển khai tốc độ, mỗi một người đều rất nhanh chui vào đến rồi đầm nước tới. Mộ Dung Vũ lắc đầu đề nghị này kỳ thực cái gì dùng cũng không có. Nếu là xuống phía dưới đầm nước, nhất định sẽ có một phen tranh đấu các loại công kích tập sát lại cuồn cuộn không dứt mà đến. Bất quá, đầm nước lớn như vậy, một lúc mới bắt đầu cũng không về phần gặp phải do đó đại khai sát giới. Dù sao, mọi người đều là vì bảo vật, đến không phải là vì chém giết. Thân hình thoáng một cái, đang định phải đi xuống thời gian, Mộ Dung Vũ nhưng là nhìn thấy phía trước truyền tới vài tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cùng lúc, đầm nước vào bên trong máu tươi cuồn cuộn. Tựa hồ có người bị độc thủ. Không chỉ là thánh vũ trụ bên này, thần khí trụ bên kia cũng là như vậy. Sưu, sưu, sưu. Cùng lúc đó, từng đạo thân hình cấp tốc theo trong đầm nước phóng lên cao. Đó là từng cách một đại đạo cảnh cường giả, người của song phương đều có. Đến những người này trên mặt càng là tràn đầy kinh hãi, vẻ sợ hãi. bọn họ sợ hãi cái gì. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ sẽ biết. Sau lưng bọn họ, từng cái cùng loại cá sấu phi thường mãnh thú theo sát mà lên. Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy, những thứ này cùng loại cá sấu mãnh thú thực lực kinh khủng. Một móng vuốt liền đem một cái đại đạo sơ cường giả cho chụp thành dì ra. Thậm chí, còn có đạo quân cường giả chịu cá sấu cho một ngụm nuốt xuống. Liền ăn hết. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, song phương thì có mười mấy đại đạo cảnh cường giả chết tại đây chút cá sấu dưới vuốt, hoặc là thẳng thắn chịu chúng nó cho đoạt ăn. Nhìn thấy một màn này, những thứ kia còn không có lao xuống đầm nước người tất cả đều sợ đến ngã lui lại mấy bước. Rống! Những thứ kia cùng loại cá sấu phi thường mãnh thú phát ra gầm lên giận dữ, hẳn là hướng phía ngạn bên trên tất cả mọi người nhào tới. Giết chết những súc sinh này. Có người giống giận. Rốt cuộc bị kinh hách đại đạo cảnh cường giả đều xuất thủ đánh giết hướng những thú dữ kia. Phanh, phanh, phanh. Từng cái một mãnh thú chịu tức giận mọi người cho cắn nát. Thế nhưng, những thứ kia thực lực cường đại mãnh thú còn là tránh khỏi mọi người đánh giết, lần thứ hai về tới trong đầm nước. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết là nên xuống phía dưới còn chưa xuống phía dưới. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2256. Tử khí thể chất. Những thú dữ này có thể thôn phệ tử khí tiến hành tu luyện, sở dĩ cùng cảnh giới giữa trung tâm bọn họ chiến lực nếu so với thánh vũ trụ cùng thần khí trụ tu sĩ cường đại hơn. Hơn nữa, tựa hồ cái này đầm nước vẫn có thể gia trì mãnh thú lực lượng, khiến chúng nó trở nên càng thêm mạnh mẽ. Kinh qua quan sát, Mộ Dung Vũ rất nhanh cho ra cái kết luận này. Tử khí nguyên vốn cũng là hỗn độn lực lượng biến ảo mà thành trong đó một lực lượng. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ có thể thôn phệ hỗn độn lực lượng, lại không cách nào thôn phệ tử khí. Hơn nữa, hắn còn muốn thời khắc đều dùng sức lượng tại bên ngoài thân hình thành một cái vòng bảo hộ, ngăn cản tử khí tập kích. Bởi vì, tử khí công kích tính mạnh phi thường. Một khi bị tập kích đi vào, như vậy tử khí sẽ ăn mòn thân thể kinh mạch, lực lượng thậm chí linh hồn. Sở dĩ, phàm là tiến nhập nghiền nát vũ trụ tu sĩ đều là giống nhau. Không để cho tử khí trực tiếp tiếp xúc bọn họ. Nếu như có thể hấp thu tử khí, đây chẳng phải là ở chỗ này tự do tự tại. Hơn nữa chiến lực đều có thể lấy được tăng lên. Có thể, đây chính là ta tấn thăng một cái cơ hội. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Lúc này từng cái một tu sĩ bắt đầu lục tục nhảy xuống đầm nước. Bất quá, cùng trước kia nhưng là không giống với. Bọn hắn bây giờ là thành quần kết đội đi xuống. Dù sao, song phương đại đạo cảnh cường giả cũng rất nhiều. Chỉ cần bọn họ đồng tâm hiệp lực xuống phía dưới, những thứ kia như là cá sấu phi thường mãnh thú cường đại trở lại cũng không làm gì được bọn họ. Quả nhiên, đầm nước dưới không ngừng phát sinh chiến đấu. Thế nhưng lại có tu sĩ thi thể nổi lên mặt nước, chỉ là thỉnh thoảng gặp được một cái mãnh thú thi thể lơ lửng bắt đầu. Đương nhiên, cũng có thể là tu sĩ thi thể chịu mãnh thú ăn hết. Mộ Dung Vũ bước ra một bước. Dĩ nhiên tiến vào trong đầm nước. Lúc này đây, hắn lại ẩn thân trở về với chính nghĩa, hắn sớm muộn cũng phải xuất thủ công kích mãnh thú. Đến lúc đó còn là lại bại lộ hắn hành tích. Đọc truyện online http trai.em.cu.a.tu.ne/trái. Đầm nước thâm bất khả chắc, hơn nữa đầm nước trong người nào tuy rằng cũng có thể trong suốt thấy đáy, nhưng là tràn đầy nồng nặc tử khí. Giống như là tử khí ngưng tụ mà thành nước giống nhau. Loại tình huống này vừa lúc thích hợp những thứ kia cá sấu mãnh thú sinh tồn, tu luyện. Chính là bởi vì như vậy, tại đầm nước vào bên trong, những thú dữ kia thực lực mới có thể trở nên càng mạnh. Chỉ là đối với tu sĩ mà nói, loại tình huống này liền có chút không xong. Bởi vì tử khí tăng nhanh, liền ý nghĩa bọn họ cần dùng càng nhiều hơn lực lượng đi chống đối tử khí xâm lấn. Tại đây tiêu bị trường dưới, bọn họ có thể phát huy được lực lượng liền bị thật lớn suy yếu. Mộ Dung Vũ tình huống cũng là như vậy. Theo biểu hiện ra xem, cái này đầm nước ước chừng đạt được phương viên một ước vào bên trong cỡ. Nhưng theo không ngừng lặn xuống, Mộ Dung Vũ phát hiện đến cái này đầm nước phía dưới đang không ngừng mở rộng lên, càng lúc càng lớn. Đương nhiên, tử khí cũng càng ngày càng mạnh, mãnh thú thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ trước là theo chân phía sau của đám người lặn xuống. Cuối cùng, hắn vẫn thoát khỏi đại bộ đội. Dù sao, đầm nước thật sự là rất lớn, đến song phương tu sĩ mặc dù có không ít, nhưng chỉ là đầm nước một góc băng sơn mà thôi. Bá! Mộ Dung Vũ vừa vặn thoát khỏi đại bộ đội, một cái mãnh thú đã nhìn chằm chằm hắn. Đây là một cái đê giai đạo quân cấp thú dữ khác, hung thần áp sát, còn không có xích tới gần. Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được nó trong cặp mắt kia phát ra hung tàn, vẻ ác độc. Sát! Không nói hai lời, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền triển khai công kích. Hỗn loạn chi nhận phát ra một đạo kinh thiên đao mang, đem đàm thủy cho phách tép ra, rất mạnh vô cùng chém giết hướng con mãnh thú kia. Mãnh thú phát ra một tiếng rít gào, trên người lóe ra màu xám cho quang mang, một móng vuốt hướng về phía Mộ Dung Vũ đã bắt qua đây. Lại là căn bản không có để ý tới đao mang công kích mãnh thú trên người lân phiến có thể so với mạnh mẽ đạo khí, phòng ngự năng lực cực kỳ kinh khủng. Với hắn thậm chí thấy qua một cái đạo quân cường giả một quyền đều không thể oanh phá đạo quân cấp bậc mãnh thú phòng ngự. Bá! Mộ Dung Vũ chân đạp binh tự quyết thân hình lóe ra, trong lúc đó cũng đã tiêu thất tại chỗ. Mặc dù đầm nước vào bên trong đối với tốc độ có nhất định áp chế, nhưng Mộ Dung Vũ tốc độ vẫn như cũ đáng sợ. Phanh, một tiếng, Mộ Dung Vũ tiêu thất sau khi, mãnh thú công kích liền đem tại chỗ cho chụp nước đều mai một không gặp, trở nên một mảnh chân không dài đất. Đến mãnh thú lúc này lại là ngẩn ra, tựa hồ bị phong ấm giống nhau. Mộ Dung Vũ thân hình lóe ra, đã vọt tới mãnh thú phù cận, cùng lúc lộ ra bàn tay to. Bá! Một tiếng, con này mãnh thú cũng đã tiêu thất tại chỗ, lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã đi tới Hà Đồ Lạc Thư tới. Vốn có, Mộ Dung Vũ một đao kia liền không phải là muốn giết chết mãnh thú, mà là dùng hỗn loạn lực cùng chấn hồn lực đi chấn áp phía bên kia mà thôi. Quả nhiên, mãnh thú chiến lực đích xác kinh khủng. Nhưng là linh hồn, nhưng là không chịu nổi một kích, trực tiếp liền chấn áp linh hồn, chịu Mộ Dung Vũ cho lấy đi. Rống. Tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư sau khi, hỗn loạn lực cùng chấn hồn lực liền vô pháp kế thừa chấn áp mãnh thú. Vì vậy, khôi phục mãnh thú lập tức lớn giống lên, tại Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong liền đấu đá lung tung lên, cần phải xông ra. Chấn áp. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn. Liền, một cổ cường đại vô cùng lực lượng theo bốn phương tám hướng cuốn tới, trực tiếp liền đem con kia đê giai mãnh thú cho chấn áp lại. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, có thể đơn giản chấn áp đê giai đạo quân cường giả. Huống chi đây là đang Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Rống, rống, rống. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ xuất hiện ở trước mặt, cá sấu phi thường mãnh thú cặp mắt lóe ra hung áp, hung tàn ánh mắt. Không đúng hướng phía Mộ Dung Vũ phát ra giống giận rung trời. Có thể nghĩ nó có nhiều thì phẫn nộ, cỡ nào muốn đánh chết Mộ Dung Vũ. Tâm niệm vừa động, Hà Đồ Lạc Thư liền nứt ra rồi một đạo cách khe. Liền khổng lồ, tinh thuần vô cùng tử khí liền cuồn cuộn không dứt cuộn trào mãnh liệt mà vào, trong nháy mắt đem mãnh thú cho bao phủ ở. Cùng lúc, Mộ Dung Vũ thần niệm cũng bao tải mãnh thú trên người, đâm vào mãnh thú trong cơ thể, bắt đầu quan sát, nghiên cứu mãnh thú là như thế nào thôn phệ tử khí. Mãnh thú thủy chung là mãnh thú, căn bản cũng không biết ở đây tại sao lại đột nhiên xuất hiện tử khí. Nó chỉ biết bản năng bắt đầu rồi thôn phệ tử khí tiến hành tu luyện, vừa hướng Mộ Dung Vũ giống giận. Căn bản cũng không biết nó đã trở thành Mộ Dung Vũ nghiên cứu đối tượng. Thân thể tính dai thật mạnh, trên cơ bản thì tương đương với nhất kiện đạo khí. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn rốt cuộc biết vì sao lúc trước cái kia đạo quân một quyền vô pháp xúc phạm tới mãnh thú mảy may. Mãnh thú quả thực chính là nhất kiện đạo khí. Chắc là tử khí nguyên nhân. Những thú dữ này thôn phệ tử khí, không chỉ có tăng lên tu vi, càng là rèn luyện thân thể càng cường đại hơn. Bất quá, cũng chính bởi vì tử khí nguyên nhân, chúng nó mới có thể trở nên như vậy hung tàn. Trừ lần đó ra, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy những thú dữ này thân thể thậm chí máu đều cơ hồ đã chịu tử khí cho đồng hóa. Một hít một thở trong lúc đó, tự do tại trong thiên địa tử khí liền sẽ tự động chịu chuyển hóa thành mãnh thú lực lượng. Một bộ phận dùng để rèn luyện thân thể, một bộ phận còn lại là biến thành trong kinh mạch lực lượng. Trách không được những thú dữ này một cách chỉ đều cường đại như vậy. Ở đây tử khí nồng nặc, hơn nữa những thú dữ này căn bản không cần cố ý tu luyện, một hít một thở trong lúc đó chính là tu luyện. Mộ Dung Vũ tâm tư vô cùng chấn động. Nếu là lâu dài xuống phía dưới, những thú dữ này vào bên trong lại sẽ không xuất hiện đạo tổ cấp bậc vô thượng tồn tại. Hoặc là tại đầm nước này vào bên trong sẽ xuất hiện đạo tổ cấp bậc tồn tại. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu là xuất hiện một pho tượng đạo tổ như vậy một cái tát xuống phía dưới, bọn họ những người này sẽ hoàn toàn chết vĩnh vĩnh. Mãnh thú thân thể lại cũng không có gì đặc biệt đông tây, cũng không có tu luyện công pháp. Chúng nó mặc dù có thể đủ tu luyện, đó là bởi vì bọn họ thân thể đã chịu những thứ này tử khí cho cùng chất phát hóa, cùng tử khí hoàn mỹ dung hợp tại một khối. Sở dĩ tại tử khí càng nồng nặc địa phương, bọn họ chiến lực lại càng mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ tâm tư kế thừa nghĩ ngợi. Nếu như nhục thể của mình cũng cùng tử khí hoàn mỹ dung hợp được đi, ta đây ở chỗ này chiến lực chẳng phải là lần thứ hai tăng lên. Hơn nữa, có thể còn có thể lợi dụng tử khí nhắc tới lên trước tu vi. Chỉ là, nếu là bị cùng chất phát hóa sau khi đến tự mình vô pháp kế thừa nắm trong tay thân thể đi, tự mình liền sẽ biến thành những thú dữ này như nhau. Chỉ biết là thích giết chóc, hung tàn. Mộ Dung Vũ có phần dục dịch nhưng cũng có chút chần chờ bất định. Ta là hỗn độn thiên thể, là vô tận hỗn độn đản sanh ra cực mạnh thể chất. Loại này, tử khí thể chất, xa xa không bằng hỗn độn thiên thể. Lý luận vào bên trong có thể nói, thể chất của ta có thể khống chế những thứ này tử khí, thậm chí tạm thời đem thể chất chuyển hóa thành tử khí thể chất. Thường thử một chút, nếu là không được, lập tức kết thúc. Mộ Dung Vũ có thể dự cảm đến những thứ này tử khí hoặc là hắn tấn thăng cơ hội. Sở dĩ, hắn sẽ không có bất kỳ nếm thử liền sẽ buông tha. Phanh, Mộ Dung Vũ một quyền đem con mãnh thú kia cho đánh chết. Còn hắn thì ngồi xếp bằng ở tại chỗ tùy ý những thứ kia tử khí đem tự mình bao phủ ở trên người. Cùng lúc, hắn lại chống đối những thứ này tử khí, khiến những thứ này tử khí tập kích tiến nhập trong cơ thể. Tử khí so với bây giờ Mộ Dung Vũ cao cấp nhiều lắm. Mộ Dung Vũ chỉ là buông ra đối với tử khí chống lại, những thứ này tử khí liền nhanh chóng xâm lấn. Trong nháy mắt sau khi, Mộ Dung Vũ thân thể bên ngoài thân một tầng cũng đã chịu tử khí cho cùng chất phát hóa. Quả nhiên so với nguyên lai cường đại hơn một ít. Cảm thụ được những thứ kia chịu cùng chất phát hóa sau thân thể, Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Bất quá! Lúc này, linh hồn hắn ở chỗ sâu trong cũng bắt đầu hiện ra một tia thích giết chóc, tàn nhẫn ý tưởng. Hắn muốn giết người, sát mãnh thú, sát vào hết thảy. Thật là đáng sợ tử khí. Mộ Dung Vũ tâm tư khiếp sợ cùng lúc càng là vẫn duy trì trong lòng thanh minh. Chỉ là theo tử khí tập kích càng ngày càng nhiều, Mộ Dung Vũ cái loại này thích giết chóc, tàn nhẫn ý tưởng càng phát mạnh liệt. Thậm chí có loại đa khống chế không được rung động. Ta là hỗn độn thiên thể trên đời này cường đại nhất thể chất. Là ta cùng chất phát hóa tử khí, mà không phải chịu tử khí cùng chất phát hóa. Là ta khống chế tử khí, mà không phải tử khí bao trùm tại trên ta. Hỗn độn thiên thể cho ta trấn áp. Hơn nửa ngày sau khi, Mộ Dung Vũ cảm giác được tự mình liền mất khống chế, sẽ bị tử khí hoàn toàn xâm nhập. Vì vậy hắn liền quát lên một tiếng lớn. vận dụng thể chất lực lượng đi ép chết khí thế. Chỉ là, hết thảy tựa hồ đã muộn. Càng ngày càng nhiều tử khí không ngừng tập kích tiến nhập trong cơ thể hắn, không chỉ có xâm nhập thân thể của hắn, thậm chí bắt đầu tập kích lực lượng của hắn cùng linh hồn. Một khi bị hoàn toàn tập kích như vậy, Mộ Dung Vũ cuối cùng một tia thanh minh cũng sẽ tiêu thất hầu như không còn. Đến lúc đó, hắn liền sẽ trở thành một cái chỉ hiểu được giết chóc mãnh thú. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2257. Hỗn độn ý chí. Cần phải cải biến thể chất của ta. Đây là không thể nào, cho ta hết thảy trấn áp. Mộ Dung Vũ tâm tư giống giận liên tục, bắt đầu khống chế được Hà Đồ Lạc Thư tiến hành đóng. Cùng lúc, hắn càng là không ngừng trấn áp đã chịu cùng chất phát hóa bộ phận thân thể cùng lực lượng. Chỉ là, bất luận Mộ Dung Vũ làm sao trấn áp, vẫn như cũ vô pháp trấn áp tử khí tập kích. Tương phản, hắn càng là trơ mắt nhìn chịu tập kích địa phương càng ngày càng nhiều. Một phần tư, một phần ba, một phần hai. Mộ Dung Vũ kinh khủng. Nếu là hắn thực sự là cứ chịu cùng chất phát hóa đi, hắn hạ tràng tuyệt đối thê lương. Sinh mệnh lực cho ta tinh lọc. Mộ Dung Vũ trong lòng giống giận, khống chế sinh mệnh thủ điên cuồng cọ rửa những thứ kia chịu cùng chất phát hóa thân thể cùng lực lượng. Hữu hiệu kết quả. Sinh mệnh lực nơi đi qua, những thứ kia cùng chất phát hóa thân thể cùng lực lượng chịu tinh lọc một bộ phận. Mặc dù không cách nào hoàn toàn tinh lọc, nhưng hiệu quả cũng không lộn xộn. Vì vậy, Mộ Dung Vũ bắt đầu điên cuồng dùng tánh mạng lực cọ rửa lên. Nhưng tinh lọc hiệu quả vẫn như cũ so ra kém chịu cùng chất phát hóa tốc độ. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ lực lượng cùng thân thể đã có 4 phần 5 chịu cùng chất phát hóa. Vô cùng mãnh liệt thích giết chóc, tàn nhẫn không ngừng tràn ngập tại Mộ Dung Vũ linh hồn ở chỗ sâu trong. Lúc này, hắn chỉ muốn giết người, sát bất cứ sinh vật nào, sát hết mọi. Thịt của ta, thân thể, thể chất của ta cứ xong. Mộ Dung Vũ đạo chủ linh hồn theo trong cơ thể bắn ra, huyễn hóa thành một cái hư huyễn Mộ Dung Vũ, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này thân thể của hắn sắp hoàn toàn luôn hãm. Một khi bị toàn bộ cùng chất phát hóa, Mộ Dung Vũ liền hoàn toàn mất đi hỗn độn thiên thể. Không có hỗn độn thiên thể, hắn căn bản không có thể trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Nói cách khác, hắn đời này bất luận thành tựu nhiều đều không thể trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Giờ này khắc này, Mộ Dung Vũ cảm giác mình quá mức lỗ mãng. Thế nhưng hắn cũng không có quá nhiều hối hận. Dù sao, nếu như trùng tới một lần đi, hắn vẫn lại nếm thử cùng chất phát hóa. Tu luyện trên đường không có mạo hiểm, ở đâu ra đại thành tựu. Hắn có hôm nay đại thành tựu, không phải là không ngừng mạo hiểm trải qua sinh tử mới có sao. Không đủ một khắc cuối cùng, ta tuyệt đối không buông tha. Mộ Dung Vũ tâm tư này sinh ác độc, kế thừa cùng tử khí cho đấu tranh. Chỉ là, hắn căn bản bất lực được rồi. 99% thậm chí ngay cả linh hồn đều bị cùng chất phát hóa, đương nhiên, đây là không có gì ngoài đạo chủ linh hồn ở ngoài. Mộ Dung Vũ vẫn như cũ tại đấu tranh, tuyệt đối không buông tha. Ông! Mắt thấy liền toàn bộ chịu cùng chất phát hóa. Nhưng vào lúc này, một cổ cực kỳ mạnh mẽ tuyệt đối thiên địa oai theo hết sức trong hỗn độn rớt xuống mà đến. Đây là một cổ cường đại dường nào lại kinh khủng thiên địa oai a. Như là hồn giật lão tổ loại cấp bậc đó đại đạo đạo chủ cường giả tại thiên địa này oai trước mặt cũng chỉ là nho nhỏ con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Bởi vì đây là theo hết sức trong hỗn độn gào thét tới thiên uy. Chủ tể hết thảy, nắm trong tay vạn vật, bao trùm tại bất luận kẻ nào phía trên. Mộ Dung Vũ còn không có phản ứng qua đây, bây giờ cổ thiên uy liền chợt đánh vào nhục thể của mình phía trên. Liền, Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy nhục thể của mình giống như bị chạm điện kịch liệt run rẩy. Cùng lúc đó, hắn toàn bộ thân thể đều bị tử khí cho cùng chất phát hóa. Thậm chí bao quát hắn đạo chủ linh hồn. Từ giờ khắc này, Mộ Dung Vũ triệt triệt để trở thành tử khí thể chất, cùng những thứ kia cá sấu mãnh thú như nhau. Tình huống gì? Phát hiện đến một màn này sau khi, Mộ Dung Vũ tuyệt vọng. Hiện tại liền đạo chủ linh hồn đều không thể chạy trốn sao? Hắn thực sự liền trở nên một cái chỉ biết thích giết chóc cái xác không hồn người sao? Tâm tình tuyệt vọng bao phủ toàn bộ Mộ Dung Vũ. Không hợp, tựa hồ không phải như vậy người. Một hồi sau khi, Mộ Dung Vũ đột nhiên liền kịp phản ứng. Tuy rằng thể chất của hắn toàn bộ đều bị cùng chất phác hóa. Thế nhưng, linh hồn hắn ở chỗ sâu trong không còn có cái loại này thích giết chóc, tàn nhẫn ý tưởng. Hoàn toàn khôi phục thanh minh cùng nguyên bổn nhất khung như nhau. Bây giờ là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ chịu cách này biến hóa cho sợ ngây người. Lần thứ hai thả Hà Đồ Lạc Thư, liền, số lớn tử khí như cuồn cuộn Trường Giang và Hoàng Hà giống nhau cuộn trào mãnh liệt mà vào. Lúc này, nhìn những thứ kia tử khí, Mộ Dung Vũ quả thực có loại ngư gặp được nước vậy rung động. Hắn chính là ngư, mà chết khí thế chính là nước. Hắn có thể tự do tự tại tại tràn ngập tử khí địa phương vào bên trong bơi qua bơi lại, mà chết khí thế lại cũng vô pháp thương tổn hắn, thậm chí còn có thể cho hắn thôn phệ, dùng để mạnh mẽ tự mình. Là đạo kia thiên uy, cổ ý chí nguyên nhân. Đạo kia đến từ vô tận hỗn độn chỗ sâu thiên uy, ý chí. Lẽ nào vô tận hỗn độn cũng không muốn ta ngã xuống sao? Mộ Dung Vũ phản ứng lại, không khỏi có phần đắc chí. Bất quá, hắn biết chắc không phải như vậy. Từ trước tới nay, hỗn độn thiên thể cũng không biết xuất hiện bao nhiêu lần. Những người đó cũng đều bỏ mình. Hoặc là, Mộ Dung Vũ còn không bằng trước mặt hắn những thứ kia hỗn độn thiên thể đây. Như vậy, vô tận hỗn độn như thế nào sẽ đặc biệt quan tâm hắn đây? Có lẽ là, cao quý chính là hỗn độn cũng không cho phép thấp như vậy cấp tử khí cướp đoạt hỗn độn thiên thể đi. Có thể, hắn nghĩ như vậy là đúng nó một vũ nhục. Sở dĩ nó liền phản kích. Nhất cử luyện hóa tử khí thể chất. Mộ Dung Vũ tâm tư đột nhiên liền xuất hiện cái ý nghĩ này. Giờ này khắc này, Mộ Dung Vũ đã có thể hoàn toàn khống chế tử khí thể chất. Nghiêm chỉnh mà nói, chắc là hỗn độn thiên thể cũng có tử khí thể chất công năng, thậm chí có thể thoáng qua trong lúc đó liền biến ảo thành tử khí thể chất. Như những thứ kia cá sấu mãnh thú sống nhau, có thể tự thôn phệ nghiền nát vũ trụ tử khí. Bất quá, Mộ Dung Vũ còn là không nghĩ ra cổ đến từ vô tận hỗn độn chỗ sâu thiên uy cùng ý chí đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trước đây thế nhưng chưa từng có xuất hiện qua. Hoặc là thực sự là Mộ Dung Vũ nghĩ giống nhau, hỗn độn ý chí có thể cho hỗn độn thiên thể ngã xuống. Nhưng tuyệt đối không cho phép hỗn độn thiên thể chịu cấp thấp thể chất cho đồng hóa đoạt nhà. Nếu quả thật là như vậy, ta đây khởi không phải có thể lợi dụng những thứ này hỗn độn ý chí đi mạo hiểm. Mộ Dung Vũ tâm tư đột nhiên liền xuất hiện ý tưởng điên cuồng này. Chỉ là rất nhanh liền bị hắn dập tắt cái ý nghĩ này. Hỗn độn ý chí đến tột cùng có tồn tại hay không còn là một vấn đề. Nếu là không có xuất thủ, vậy hắn chẳng phải là muốn bi kịch. Đem những thứ này không phải thực tế ý niệm trong đầu theo trong đầu khu trừ đi ra ngoài. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền kiểm tra lại bây giờ thân thể đến. Hôm nay, Mộ Dung Vũ có thể thôn phệ tử khí, thể chất cùng cá sấu mãnh thú sống nhau. Nghiền nát vũ trụ những thứ kia tử khí đối với hắn không còn có bất kỳ áp lực. Vô cùng to lớn thần niệm giật rơi rớt ra trong nháy mắt khuyết tán tới mấy cái tinh vực cách cỡ so với hắn đỉnh thời gian phạm vi còn muốn thật lớn nhiều. Đây là mượn tử khí lực lượng, chính như cá sấu mãnh thú sống nhau tại đầm nước vào bên trong thực lực của bọn họ trở nên càng mạnh, đạo lý là giống nhau. Ta cảm giác được, ta có thể tăng lên cảnh giới. Bất luận là thân thể hoặc là tu vi, thậm chí là linh hồn đều có thể. Mộ Dung Vũ ngạc nhiên phát hiện, hiện tại linh hồn của hắn dĩ nhiên cũng có thể thôn phệ tử khí đến tu luyện. Bây giờ lại là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Lúc trước, linh hồn chỉ có thể thôn phệ linh hồn lực. Cũng chính bởi vì những thứ này cực hạn cảnh giới của hắn tăng lên mới thật chậm. Nếu là linh hồn cũng giống là tu vi giống nhau thôn phệ thiên địa nguyên khí tấn thăng chuyện, hắn tấn thăng tốc độ ít nhất phải khoái thượng vài lần. Ngay tức thì, hắn mà bắt đầu tu luyện. Chiến lực của hắn tuy rằng kinh khủng, nhưng còn chưa đủ mạnh mẽ. Hiện tại đương nhiên là càng mạnh càng tốt, bằng không không nghĩ qua là sẽ ngã xuống. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ mới vừa rồi đã nhìn thấy Thánh Vũ Trụ cùng Thần Khí Vũ Trụ các cường giả đang ở đầm nước vào bên trong cùng những thứ kia cá sấu mãnh thú đại chiến. Một đoạn thời gian vào bên trong, bọn họ đều không thể thâm nhập đến đáy đầm. Một cái truyền tống trực tiếp rồi rời đi đầm nước. Hoàn toàn thả Hà Đồ Lạc Thư, Mộ Dung Vũ đem tử khí thể chất tăng lên đến cực điểm rồn. Liền chung quanh, bốn phương tám hướng tử khí như cuồng phong mưa rào giống nhau cuốn tới, nhanh chóng tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, chịu hắn số lớn cắn nuốt. Lấy Mộ Dung Vũ thân thể làm trung tâm, một cái thật lớn vòng xoáy cấp tốc hình thành. Đến cái này vòng xoáy càng lúc càng lớn. Lại theo tử khí không ngừng cuộn trào mãnh liệt mà đến. Không có bao lâu toàn bộ vòng xoáy đều đã trở nên mất màu đen. Xa xa nhìn qua đã nhìn không thấy trong nước xoáy trực tiếp chỗ sâu Mộ Dung Vũ. Ngay cả là thần niệm đều không thể kéo dài đi vào. Bằng không chịu bị người phát hiện sau khi Mộ Dung Vũ khó tránh khỏi sẽ bị mơ ước cuối cùng chịu đánh lén giết chết. Thoải mái. Mộ Dung Vũ tâm tư thầm kêu thoải mái. Hắn chưa từng có thử qua thân thể, lực lượng cùng linh hồn đều ở đây cùng lúc thôn phệ đồng nhất loại lực lượng, lại đều nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Nhìn linh hồn, tu vi cùng thân thể đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên, Mộ Dung Vũ có thể nào không phải mất thoải mái. Bất quá, Mộ Dung Vũ chiến lực thật là đáng sợ. Chiến lực càng mạnh đột phá cần tích góp thì càng nhiều. Liên tiếp 3 ngày qua, Mộ Dung Vũ thôn phệ tử khí cho dù là đại đạo đạo chủ cường giả đều có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nhưng cử ly Mộ Dung Vũ đột phá còn xa xa không đủ, tối đa chỉ là bách phân chi nhất. 3 ngày bách phân chi nhất, nói cách khác, Mộ Dung Vũ cần nếu như vậy người thôn phệ 300 ngày, những thứ kia lực lượng mới đủ để cho hắn đột phá hiện hữu cảnh giới đạt được chân ngã cảnh cấp 2. 300 trời ạ. Không sai biệt lắm 1 năm đây còn là quá chậm. Mộ Dung Vũ chậm rãi mở mắt, có chút bất mãn chân nói. Nếu là hắn những lời này chịu những tu sĩ khác nghe được, phỏng chừng hắn cũng sẽ bị những người khác cho liên thủ cho đánh chết. 300 thiên có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới còn ngại chậm. Hiểu ra đại đạo cảnh cường giả cho dù là 300 cái kỷ nguyên tăng lên một cái tiểu cảnh giới đều để cho bọn họ mừng rỡ như điên. Bá. Mộ Dung Vũ đình chỉ kế thừa thôn phệ tử khí mà là bay lên trời chân đạp binh tự quyết cấp tốc đi xa. Lúc này chiếm được tử khí gia trì tốc độ của hắn so với trước chợt tăng thập bội. Đã vượt qua cao giai đạo quân cùng phi thường đại đạo đạo chủ cường giả tốc độ ngang hàng. Sở dĩ tốc độ của hắn là tương đương đáng sợ. Bây giờ phiến thiên địa tử khí là giống nhau tử khí gấp 5 lần. Ở chỗ này tu luyện ta đột phá thời gian có thể tăng lên gấp 5 lần. Nhưng còn là quá chậm. Mộ Dung Vũ tại một khối tử khí tương đương nồng nặc địa phương dừng lại một hồi, nhưng rất nhanh lại ly khai. 8 lần thập bội, 50 bội. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ tìm được rồi một cái 50 bội tử khí địa phương. Ở chỗ này, cho dù là đại đạo sơ cường giả tiến nhập cũng sẽ chịu tử khí trong nháy mắt giết chết. Ngay cả không chết cũng sẽ trở thành một cái chỉ biết là giết chóc cái xác không hồn. Bất quá, đối với Mộ Dung Vũ mà nói ở đây nhưng là phong thủy bảo địa, bởi vì ở chỗ này tu luyện, hắn đột phá thời gian giảm bớt 50 bội. Nguyên vốn cần 300 ngày, hiện tại chỉ cần 6 ngày. 6 ngày đột phá một cái tiểu cảnh giới, tuy rằng còn là quá chậm. Bất quá, miễn cưỡng có thể. Mộ Dung Vũ quyết định ở nơi này vào bên trong tu luyện. Tuy rằng, hắn có thể cảm giác được hắn còn có thể tìm được tử khí càng thêm nồng nặc địa phương. Nhưng ở trên đường tiêu hao thời gian liền không chỉ là 6 ngày. Sau khi đột phá, hắn còn phải đi về cướp thượng cổ di tích đây. Ô ô.